Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực tự thân tùy duyên bây giờ đến xem, tối đa cũng chỉ đến được tôn cảnh 5 ấn điên phong tả hữu. Cho dù là phối hợp huyễn linh dung hợp, cũng chỉ có thể cùng 7 ấn điên phong võ giả một trận chiến. Nhưng 8 ấn điên phong cùng 7 ấn điên phong chênh lệch ước chừng một cái đại cảnh giới. Huống chi con kim ô này thể nội phong ấn cường đại thú hồn. Hết thảy nhân tố cùng chênh lệch này, toàn bộ đều trải qua nàng đối với tùy duyên hiểu rõ cùng hiện trạng tinh chuẩn tính toán đẩy ra. Cho nên nàng có thể chắc chắn, trên thân tùy duyên tuyệt đối có một loại nào đó nàng chưa từng thấy qua nhân tố tăng phúc thể chất. Đến nỗi Tiết Tử Nhã thân là người đứng xem, lúc này hoàn toàn không biết cái này không hiểu yên lặng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khanh khanh, ngay tại cả hai trầm mặc thời điểm, hai tiếng kim loại va chạm cùng âm thanh kim loại ma sát từ đằng xa truyền ra. Chờ đến lúc tùy duyên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện kim ô mới vừa rồi bị oanh nằm sấp vậy mà phảng phất giống như không có chuyện gì. Đứng lên, trên người nó, ngoại trừ một tia cháy vết tích bên ngoài vậy mà không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Thứ này đến cùng là cái gì chế tạo? Nhíu nhíu mày, tùy duyên mặt mũi tràn đầy không hiểu, cường độ như thế, chỉ sợ đã tiếp cận thánh khí, chẳng lẽ một khôi lỗi tôn cảnh có thể có được cường độ thánh cảnh? Chi Nhã nghe tiếng cũng không lập tức trả lời, mà là nhô ra một cánh tay, năm ngón tay mở ra, năm cái sợi tơ màu xanh sẫm từ linh lực mộc thuộc tính biến thành từ đầu ngón tay nàng dọc theo người ra ngoài, tiếp đó đâm vào trong cơ thể kim ô, nhu hòa nói, không cần kinh ngạc như vậy, nó cũng không có sử dụng tài liệu dương nào chân quý. Chỉ là bởi vì kết cấu bên trong ở giữa phối hợp lẫn nhau, lại thêm một chút trận đồ kiên thể điệp ra mới đạt tới cường độ như thế. Vừa nói, Chi Nhã đột nhiên giật giật ngón trỏ, mà nương theo ngón trỏ nàng chuyển động, kim mục phải nghệ nhiên nâng lên, tiếp ấy lại rơi xuống, sau đó hồn linh chi thần Chi Nhã chỉ lần nữa động tác. Kim ô bắt đầu bước chân chung quanh đi lại, cuối cùng tại cánh tay Chi Nhã co duỗi thu phóng, chỉ pháp biến hóa bên trong, kim ô hoàn thành một loạt động tác độ khó cao, cảm giác kia vậy mà so với động tác tự phát vừa rồi của kim ô đều phải linh mẫn mấy lần. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, tại thao túng của Chi Nhã, kim mục phẳng phất như là rót vào chân chính linh hồn một dạng. Còn tốt, hết thảy đều rất bình thường, đi qua một kích vừa rồi, cường độ cùng lực đạo kim ô đã đạt đến mong muốn của ta. Lúc phát hiện mỗi một cái cử động đều có thể hoàn mỹ thi triển. Chi Nhã mỉm cười, lùi về sợi tơ linh lực, vô cùng nghiêm túc đối với Tùy Duyên nói, kiểm tra xong, kế tiếp ta có thể tới thật sự. Tùy Duyên nghe vậy đột nhiên giật giật khóe miệng. Hóa ra vừa rồi một kích kia vẻn vẹn chỉ là vì khảo thí sức mạnh cùng cường độ kim ô. Như vậy cái gọi là tới thật sự, nghĩ gì thế, sức mạnh khôi lỗi tự nhiên muốn cùng khôi lỗi sư kết hợp lại mới có thể hoàn toàn phát huy. Bằng không, chúng ta hà tất vẽ vời thêm chuyện, đi chế tạo như thế rườm rà ma tú đồng bạn. Không cần Tùy Duyên suy nghĩ kết thúc, Chi Nhã tựa như xem thấu ý nghĩ của y một dạng trực tiếp giải trừ nghi hoặc của y. Ngay tại lúc đó, một cỗ nhỏ bé nhưng lại vô cùng ngưng luyện linh lực đột nhiên từ trong cơ thể nàng phóng thích. 10 ngón nở rộ, 10 cái sợi tơ màu xanh sẫm mềm dẻo thoáng qua từ đầu ngón tay nàng kéo dài mà ra. Thử một tiếng chui vào trong cơ thể kim ô, phảng phất là nội bộ hạch tâm bị kích hoạt, từng đợt cơ quan âm thanh thanh thúy bỗng nhiên từ trong đó bộ bộc phát ra. Trong ánh mắt rung động của Tùy Duyên, thân thể kim ô chợt giải thể, màu vàng ngoại giáp nhau nhau hướng ra ngoài bay lượn mà ra. Lưu lại một phó hoàn chỉnh lộ ra cơ quan màu vàng trong trụ cột. Chung quanh trung khu cơ quan này, vô số bánh răng cùng bộ kiện không biết tên vận chuyển trục hợp. Từng đạo kim loại kết cấu biến hóa thay đổi, từng trận tiếng leng keng bên tai không dứt, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, trung khu khôi lỗi loài chim nguyên bản hai trượng nhiều cấp tốc ngưng luyện biến hình, cuối cùng hóa thành kết cấu thân thể hình người, mà những ngoại giáp phong phú tách ra ban sơ kia, lúc này cũng đã đi theo biến hóa nội bộ kim ô xảy ra thay đổi phù hợp. Trong từng tiếng khanh khanh trục hợp, giống như bọc thép một dạng trở về bên ngoài cơ thể kim ô. Đến nước này, kim ô khôi lỗi vừa mới còn giống như một cái ma thú bình thường đã biến thành một chiến sĩ khôi lỗi. Hình điều nhân, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu điêu, liềm lưỡi đao ưng chảo, lệ, hoàn toàn như trước đây tê minh kim điêu, nhưng mà vô luận như thế nào đi xem, kim ô bây giờ cũng sẽ không tiếp tục là chim thú vụng về vừa rồi. Ít nhất cái kia khí tức sắc bén đập vào mặt liền nồng nặc hơn vừa rồi mấy lần. Con rối hình người, co rút lại con ngươi, sắc mặt Tùy Duyên biến phải càng thêm ngưng trọng, ngay tại lúc Tùy Duyên kinh nghi biến hóa khôi lỗi, hai tay Chi Nhã bỗng nhiên khẽ động, sợi tơ màu xanh đậm thao túng khôi lỗi làm ra làm cho người kinh ngạc lao nhanh mẫn công. Đánh đòn phủ đầu, gào thét một tiếng, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lóe lên, một vòng kim mang sắc bén phá vỡ không gian, tiếp đó chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, khẽ cong khí nhọn hình lưỡi dao đã lâm đến cổ y. Thật nhanh, căn bản không có thời gian đi ngăn cản, phản ứng cường đại để cho y trước tiên thả ra lực lượng không gian. Một vòng gợn sóng không gian trực tiếp hiện lên, bất đắc dĩ, y chỉ có thể trong nháy mắt này sử dụng không gian xuyên toa. thế nhưng là để cho Tùy Duyên sợ hãi không thôi chính là cái xóa khí nhọn hình lưỡi dao này khi tiến vào gợn sóng không gian sau đó cũng chỉ là hơi cải biến một chút phương hướng thi triển, từ bên cạnh vai Tùy Duyên cắt đứt ra ngoài. Thử, máu me tung tóe, mặc cho Long Linh áo giáp màu đen vạn phần kiên cố, nhưng chỉ là bị cái xóa khí nhọn hình lưỡi dao này sát qua cũng đã quán xuyên nội bộ. Trình độ sắc bén kinh khủng bực nào, một kích thành công, Chi Nhã cũng không có mảy may dừng lại, cùng tất cả võ giả khác biệt đã chiến đấu qua với Tùy Duyên. Khi đối mặt đối thủ, Chi Nhã chiến đấu không chút do dự lề mề, không có giảng giải, không nói tiếng nào, có chỉ có cái kia công kích giống như mưa rơi gió thổi không lọt. Siêu, hai tay lần nữa lôi kéo, ngón tay khép mở, thân ảnh kim ô khoảnh khắc tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã vòng qua phạm vi gợn sóng không gian, hướng về bên cạnh thân Tùy Duyên tới gần, hơn nữa đang áp sát đồng thời, hai tay liêm lưỡi đao giao thoa, phóng xuất ra một đạo khí nhọn hình lưỡi dao đan sen, hoàn chỉnh phong tỏa ngăn cản phương vị di động của Tùy Duyên. Lại tới, lần này Tùy Duyên đã kịp chuẩn bị, khi nghe đến tiếng rít di động kim ô, xích viêm trùng đồng phi tốc mở ra, thế nhưng là để cho y kinh ngạc vô cùng chính là, khi ánh mắt của y hạ xuống trên thân kim ô, vậy mà quỷ dị phát hiện mình căn bản là không có cách dự báo động tĩnh bước kế tiếp của kim ô. Thoáng tưởng tượng, Tùy Duyên lập tức hiểu ra, kim ô chính là khôi lỗi, hết thảy động tác của nó toàn bộ đều do Chi Nhã trưởng khống. Động tác kế tiếp đến tột cùng lại là cái gì cũng chỉ có hai tay Chi Nhã biết. Càng, phương thức thao túng khôi lỗi sư y căn bản vốn không hiểu. Cho nên cho dù dự đọc ra động tác ngón tay kế tiếp của Chi Nhã, y cũng tuyệt đối không cách nào biết rõ hàm nghĩa trong đó. Thật khó giải quyết, chương 776 tham linh bí chuột, do dự một tiếng, Tùy Duyên rất là dứt khoát từ bỏ phản kích lần này. Mũi chân điểm một cái, thân hình lui nhanh đồng thời phát động thuấn thân, vô số đạo tử kim lôi đình bắn mạnh mà ra, hiu hiu hiu, cũng dẫn đến thân ảnh Tùy Duyên cùng nhau biến mất tại chỗ. Y cần một cái vắng vẻ điều chỉnh trạng thái của mình. Bằng không, y sẽ một mực ở vào trạng thái bị động. Thuấn Di, không có quá lớn ngoài ý muốn, trong tài liệu nàng siêu tập được và những chiến đấu nàng quan sát qua, tất cả cử động của Tùy Duyên nàng cũng có thể cân nhắc hơn phân nửa. Thậm chí, có khi nàng có thể lợi dụng thói quen cùng ý thức thường dùng của Tùy Duyên hoàn mỹ tính toán ra động tác kế tiếp của y, duy chỉ có một loại nàng tạm thời còn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Đó chính là Thuấn Di, đây là nàng gặp qua kỳ lạ nhất lại không có dấu vết mà tìm kiếm thân pháp. Không có cái thứ hai, nàng biết rõ nguyên lý di động thân pháp này, lại không cách nào từ cái nguyên lý này phán định ra Tùy Duyên sẽ rời đi xác định vị trí. Bởi vì nó căn bản là không có vị trí xác định di động đặc định. Thông thường thân pháp đều là do bản thể võ giả phóng thích. Hơn nữa điểm kết thúc cùng điểm bắt đầu chỉ là trong giữa hai điểm. Lại cường đại một điểm cũng chỉ là lợi dụng tầm mắt và tốc độ tới sáng tạo ảo giác. Nhưng truy cứu một điểm, phương vị di động của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là từ một điểm rơi đến một điểm nữa. Chỉ cần bắt được hắn di động quá trình, liền có thể dễ dàng phá giải. Thế nhưng là Thuấn Di lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Tùy Duyên đang di động phía trước thả ra số lượng lôi hồ phong phú, phương vị y có thể di động liền vô cùng vô tận. Hơn nữa chưa từng di động trình, cho nên, trừ phi tại trước khi y thi triển liền đem y triệt để đánh bại. Bằng không nếu muốn ở trước mặt Tùy Duyên nắm giữ Thuấn Di lấy được tiên cơ gần như không có khả năng, trừ phi nàng có lôi mâu Hàn Tuyết Nhi. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải không cách nào phá giải. Dù sao trường chiến đấu nơi này cũng không tính lớn, mà tại trong phạm vi có hạn, sức chiến đấu khôi lỗi sư sẽ lấy cường độ gấp mấy lần tăng phúc. Ánh mắt tự do rồi một lần tả hữu, phát hiện Tùy Duyên đã xuất hiện ngay phía trước mình sau Chi Nhã nhô ra hai tay hơi thu lại một chút, kim ô đình trệ giữa không trung cấp tốc quay người lại đứng thẳng ở trước người nàng. Bất quá khi Tùy Duyên không có phát giác, một cái trụ thể kim sắc to bằng ngón tay từ song dựa dụng kim ô thẳng đứng hạ xuống trên bình đài, trong nháy mắt tiếp xúc đến sân thượng, tám con chi chảo xinh xắn ca một tiếng phá thể mà ra, thật chặt chụp tại trên mặt bàn, chợt lâm vào trong yên lặng. Đây chính là phương thức chiến đấu khôi lỗi sư. Ý thức chuyển động, mộc thuộc tính cực hạn nhanh chóng hướng về ngực dũng mãnh lao tới. Phối hợp với năng lực chữa trị huyền tà nội đan đem bả vai nứt trực tiếp chữa trị. Nhìn Chi Nhã yên tĩnh lại, ánh mắt Tùy Duyên dần dần trở nên ngưng trọng, chỉ là trong ngưng trọng mang theo mấy phần không hiểu. Đi qua lần tập kích này, y thấy, phương thức chiến đấu Chi Nhã bày ra lúc này bất quá là đem tự thân đặt ở sau lưng khôi lỗi. Lấy khôi lỗi thay thế mình tham dự thực chiến, đích xác, dạng này có rất lớn ưu thế. Thứ nhất, nàng có thể lấy góc nhìn người thứ ba tới tham dự chiến đấu. Nhìn thấy trong chiến đấu chi tiết người trong cuộc khó mà phát giác. Từ đó tại trước tiên phản ứng, vĩnh cửu trưởng khống quyền lợi đánh đòn phủ đầu cùng hậu phát chế nhân. Thứ hai, tình cảnh tự thân cùng hệ số an toàn đại đại tăng phúc. Dù là khôi lỗi bị trọng thương, tự thân cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng là ngoại trừ hai điểm này, cũng không có chói sáng như Tiết Tử Nhã hình dung. Hơn nữa khôi lỗi tự mình luyện chế tuyệt đối sẽ không vượt qua cảnh giới đẳng cấp tự thân. Thay cái thuyết pháp tới nói, cảnh giới khôi lỗi vĩnh viễn sẽ không cao hơn khôi lỗi sư. Cho nên, nếu như so với phương thức chiến đấu lấy tiến công phòng thủ võ giả bình thường, trên thực tế cũng không có ưu thế đích thân ra trận. thậm chí sẽ thiệt hại vô số kinh nghiệm chiến đấu tự mình. Một khi có chút võ giả tiến công bản thân khôi lỗi sư, như vậy kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Một loại khác, nếu như cảnh giới khôi lỗi cao hơn khôi lỗi sư, sẽ xuất hiện hiện tượng thánh khôi bùng nổ ngày đó. Khôi lỗi sư căn bản là không có cách điều khiển khôi lỗi bình thường dựa theo ý thức của mình làm ra thiết kế hành động, đây chính là tính hạn chế khôi lỗi sư. Chỉ là ngay cả y cái người lần thứ nhất đối nghịch chính diện cùng khôi lỗi sư còn có thể phát giác. Vấn đề đơn giản, chín huyền cung truyền thừa vô số năm chẳng lẽ sẽ không phát hiện được. Cho nên, đủ để giải thích vấn đề đáp án chỉ có một, Chi Nhã căn bản không có sử dụng khôi lỗi sư chân chính phương thức chiến đấu. Hoặc có lẽ, nàng đang tính kế cái gì? Nghĩ tới đây, Tùy Duyên không khỏi đột nhiên ngơ ngẩn, lập tức cười khổ không thôi. Đây là một trận chiến đấu, hơn nữa đối mặt đối thủ vẫn là một người thực lực mạnh hơn chính mình. Phương thức chiến đấu lại tồn tại bí ẩn, chính mình lại ở trong loại chiến đấu cần toàn lực ứng phó này mà phân tâm đi suy xét chuyện này. Đây quả thực là tối kỵ trong chiến đấu, nếu như bây giờ gặp phải đối thủ không phải Chi Nhã, mà là một nhân ma cấp bậc chỉ ma vương, như vậy chính mình đã sớm chết vạn lần. Huống chi chỉ cần mình nghĩ, tất nhiên có thể chứng kiến đáp án của vấn đề trong chiến đấu. Thở ra một hơi sâu, Tùy Duyên chậm rãi nhắm hai mắt, đếm hô hấp rồi mở ra lần nữa. Lập tức hướng Chi Nhã ôm quyền, thành khẩn nói, xin lỗi. Chi Nhã nghe vậy kinh ngạc, kỳ quái nói, êm đẹp, nói xin lỗi gì, không có gì, chẳng qua là cảm thấy hành động vừa rồi của mình không đủ tôn trọng đối thủ. Tùy Duyên tùy ý giải thích một phen, ánh mắt lần nữa ngưng lại, ánh sao hỏa hồng bắn mạnh ra, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt. Hắn đây là, nhìn Tùy Duyên đột nhiên bộc phát chiến ý, Chi Nhã cực kỳ kinh ngạc nỉ non một tiếng, đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên, nàng có thể cảm giác được, lúc này Tùy Duyên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn đã chăm chú, nhưng còn chưa chờ nàng chấn kinh xong, Tùy Duyên mới vừa rồi còn đứng ở đằng xa, lúc này bỗng nhiên xuất hiện trước người nàng, một cỗ linh lực khiến nàng cũng phải kiêng kỵ ầm vang phun trào. Rất rõ ràng, Tùy Duyên lúc này đang làm chính là việc nàng vừa rồi làm. Tập kích, lấy gậy ông đập lưng ông, ngoài dự kiến của Tùy Duyên, khi đối mặt thế công đột ngột này, Chi Nhã chẳng những không có một tia sợ hãi, mà còn chấn định nói thầm một câu như vậy, bất quá thế công của mình đã tung ra, muốn thu tay lại đã không kịp, dù là thật sự có tính toán. Hắn cũng muốn ăn một đòn, đây chính là phương thức tích lũy kinh nghiệm cao nhất. Bành, một quyền đánh xuống, kình phong mạnh mẽ xen lẫn âm vang cự minh truyền ra từ trước người Chi Nhã. Tùy Duyên chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đau xót, một cỗ lực phản chấn cực lớn truyền vào cánh tay hắn. Đẩy lùi hắn chừng mấy trượng mới dừng lại, ổn định trọng tâm, Tùy Duyên vội vàng tán lực phản chấn trên cánh tay, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía vị trí ban đầu của Chi Nhã. Nhưng khi hắn thực sự nhìn thấy cảnh tượng đối diện, lại trợn mắt hốc mồm, bởi vì ở đó thân ảnh Chi Nhã sớm đã tiêu thất, thay vào đó lại là một quyển khôi lỗi màu đen quỷ dị. Khôi lỗi này đường kính ước chừng một tay, hơn nữa toàn thân tản mát ánh kim loại đen như mực, nhìn qua liền cho người ta cảm giác vô cùng hùng hậu. Chẳng trách mình đập vào đau đớn như thế. Đến nỗi Chi Nhã lúc này đứng ở phía sau khôi lỗi, một tay chống khôi lỗi, một tay kéo động sợi tơ màu xanh sẫm, lộ ra một nụ cười tuyệt thế nói với hắn, cùng khôi lỗi sư chiến đấu, điều tối kỵ thứ nhất là vĩnh viễn không nên dưới tình huống không chắc chắn nhất kích tất sát. Vọng tưởng một mình tấn công bản thể khôi lỗi sư, Tùy Duyên nghe vậy khẽ giật mình, vừa muốn hỏi thăm, đã thấy Chi Nhã buông tay đang chống khôi lỗi màu đen, duỗi ra hai ngón tay, cùng khôi lỗi sư chiến đấu, điều tối kỵ thứ hai là vĩnh viễn không nên để lộ phía sau lưng trước mặt khôi lỗi của khôi lỗi sư. Phía sau lưng, Kim Ô, hơi sững sờ, sắc mặt Tùy Duyên đại biến, hắn lại vì quá tập trung mà quên mất Kim Ô sau lưng. Hơn nữa chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vì sao khí tức Kim Ô lại biến mất không dấu vết? Không gian xuyên toa, không chút do dự, Tùy Duyên lập tức phóng thích không gian xuyên toa, ông, gợn sóng không gian nổi lên, thân thể Kim Ô đang chạy nước rút thuận theo đó biến mất vào trong gợn sóng không gian. Lúc xuất hiện lần nữa, nó đã ở sau lưng Chi Nhã. Chi Nhã không vội không chậm, ngón tay đang phóng ra sợi tơ màu xanh sẫm hơi nhíu lại. Hai cánh Kim Ô đột nhiên xòe ra, thân hình đang lao tới bỗng nhiên bay lên không trung, đình trệ trên bầu trời khi quán tính bị loại bỏ, nguy nan được hóa giải, Tùy Duyên cuối cùng có thể thở phào một hơi, ai ngờ ngay khi hắn buông lỏng trong lòng, giọng Chi Nhã lại vang lên, lạnh nhạt nói, cùng khôi lỗi sư chiến đấu, điều tối kỵ thứ ba là vĩnh viễn không nên tin vào số lượng địch nhân ngươi nhìn thấy. Theo lời nói của nàng, khôi lỗi màu đen đang đứng trước người Chi Nhã chợt mở ra. Một con khôi lỗi viên loại màu vàng đất vô cùng khôi ngô bỗng nhiên thoát ra. Giống, nó phát ra một tiếng thú hống vang vọng triệt để vĩnh hằng thánh cảnh. Sau đó vung cánh tay tráng kiện đập thẳng về phía Tùy Duyên. Lần này Tùy Duyên phản ứng cực nhanh, bước chân xê dịch, thuấn di mở ra, cả người đảo mắt chui vào giữa không trung. Nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Chi Nhã, nhưng ngay khi hắn dừng lại, khu vực dưới chân chợt phun ra vô số quang mang màu vàng kim, trong nháy mắt xuyên qua tất cả khe hở trên cơ thể hắn. Trụ linh lực thuộc tính kim, hơn nữa độ sắc bén của trụ linh lực tuyệt đối vượt quá cường độ thân thể hắn. Không cần nghi ngờ, bây giờ chỉ cần hắn khẽ động, tứ chi sẽ lìa khỏi cơ thể, mà dáng vẻ của hắn bây giờ, rất giống bị đóng đinh trên không, cùng Khôi Lỗi Sư chiến đấu. Điều tối kỵ thứ tư là vĩnh viễn đừng tưởng rằng thủ đoạn mạnh nhất của Khôi Lỗi Sư là khôi lỗi chiến đấu. Duỗi ra ngón tay thứ tư, Chi Nhã mỉm cười, giảo hoạt nói, Tùy Duyên, ngươi thua rồi, đi kèm theo câu ngươi thua rồi. Tùy Duyên cuối cùng từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, giải trừ huyễn linh dung hợp, bất đắc dĩ nói, thua tâm phục khẩu phục. Giờ khắc này, hắn cuối cùng lục lại ký ức năm xưa vẫn còn in đậm trong đầu. Năm đó ở học viện Long Viêm Vương Triều, Tông Diệt Sinh từng tận tình giải thích với hắn về Cửu Huyền Cung, nơi hội tụ của võ giả thuộc tính mộc. Ở đó, bọn họ không ngừng nghiên cứu về cơ quan khôi lỗi, cạm bẫy, mỗi một thành viên Cửu Huyền Cung đều mang theo bên mình một cơ quan khôi lỗi do chính mình chế tạo. Những khôi lỗi này hoàn toàn cần người chế tạo điều khiển mới có thể tạo ra đủ loại công kích quỷ dị. Người mãi mãi không biết khôi lỗi này chứa đựng huyền cơ gì, có bao nhiêu cơ quan kinh khủng. Những khôi lỗi này chính là vũ khí của bọn họ, chính là chiến kỹ của bọn họ. Mà về chạy trốn và kiềm chế, Cửu Huyền Cung tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Một khi thành viên Cửu Huyền Cung muốn trốn chạy, dù ngươi cao hơn hắn vài cảnh giới cũng khó bắt lại hắn, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo sẽ xuất hiện loại cơ quan cạm bẫy nào. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những gì Chi Nhã vừa sử dụng đều là công kích, ngoại trừ khôi lỗi màu đen xuất hiện không biết từ lúc nào, nàng không hề sử dụng một chút thủ đoạn chạy trốn hay kiềm chế nào. Còn có, Tông Diệt Sinh nói một điều không đúng, khôi lỗi sư mang theo không phải một khôi lỗi. Không tệ, biết tiến thoái, bàn tay trắng nõn vung lên, cả bẫy kim nguyên trụ trên mặt đất biến mất, nàng tán thưởng nói, bất quá ngươi cũng thua không oan, ít nhất cũng khiến ta phải lấy ra ba con khôi lỗi. Hơn nữa còn lợi dụng một lần hạn chế của hoàn cảnh. Bằng không bức lui ngươi thì dễ, nhưng muốn thắng ngươi lại khá khó khăn, hơn nữa ngươi cũng chưa sử dụng đế binh và cái hộp màu đen kia. Thấy kim quang phong tỏa xung quanh mình biến mất, Tùy Duyên cuối cùng thở dài một hơi, nhưng ngược lại kỳ quái nói, ngươi nói ba con khôi lỗi, nhưng ta chỉ thấy hai cái, có một con cũng chỉ lộ mặt, căn bản không tính là sử dụng. Tiết Tử Nhã lúc này cũng chạy đến, đồng dạng kỳ quái nói, ta cũng chỉ thấy hai cái, Chi Nhã tỷ, cái thứ ba trông thế nào? Chi Nhã mỉm cười, thu hồi khôi lỗi tú viên loại kia, nhô ra bàn tay, hơi khẽ vẫy, thì thấy bàn tay nàng thoáng trầm xuống một chút, nhưng khi Tùy Duyên nhìn lại, lại phát hiện trên bàn tay chẳng có gì cả. Xích Viêm trùng đồng, mặc niệm một tiếng, Tùy Duyên bỗng nhiên mở ra đồng thuật. Chương 777, tối cường khôi lỗi thuật. Theo đồng tử nàng xoay tròn, một trụ thể chỉ lớn bằng ngón tay cái xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lúc này nó đang trống ra 8 cái vuốt giống cái đang gác ở trên tay Chi Nhã. Một đôi mắt nhỏ tựa chuột tản ra ánh sáng ảm đạm. Chỉ nhìn qua thôi đã dễ dàng bị xem nhẹ. Đây cũng là khôi lỗi. Tùy Duyên xấu hổ, ngược lại Tiết Tử Nhã vẻ mặt bất đắc dĩ. Tùy Duyên có đồng thuật, nàng lại không có, cho nên đến giờ nàng vẫn không nhìn thấy Chi Nhã đang cầm trên tay cái gì. Chi Nhã cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra một chiếc khăn tay lau lau lòng bàn tay một trận. Sau đó Tùy Duyên thấy khôi lỗi hình trụ xuất hiện trong mắt Tiết Tử Nhã, ngược lại giải thích, nó gọi cua khôi, là loại khôi lỗi chuyên dụng để khảo sát, bố trí bẫy dập. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng nó lại mang theo một không gian chữ vật, chỉ cần điều khiển một chút, có thể lấy ra cơ quan cạm bẫy bên trong để đặt. Ngươi nhìn, nói xong, Chi Nhã nắm một vật phẩm giống bụi tung ra bốn phía, hơn nữa lợi dụng linh lực cuốn nó về phía toàn bộ bình đài. Khi Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã nhìn lại sân thượng, lại bị cảnh tượng trước mắt làm rung động sâu sắc. Không vì gì khác, chỉ vì lúc này trên bình đài, chi chít trưng bày mấy ngàn cơ quan trang bị giống họng pháo. Mỗi một trang bị họng pháo có kích thước vừa vặn với chùm tia sáng kim sắc đã phong tỏa hắn. Kinh ngạc nhìn Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên khóe miệng đột nhiên co giật hai cái, nhìn tồn tại bé bằng ngón tay cái kia, rung động nói, trời à, đây là tốc độ bố trí kinh khủng cỡ nào? Đó là sở trường của nó, dù sao ưu điểm lớn nhất của nó là xuyên qua địa hình thẳng tắp. Vừa nói, Chi Nhã đưa tay ấn xuống đỉnh đầu nhô lên của cua khôi. Chỉ nghe một tiếng hiu nhiên, cua khôi thu chân lại rồi trở về hình trụ. Trong khoảnh khắc, tiểu gia hỏa vừa rồi còn vô cùng linh động lúc này đã biến thành một vật chết, giống như linh kiện rơi ra từ khôi lỗi nào đó, không đáng chú ý, lại không có chút khí tức nào có thể tra. Xuyên qua địa hình thẳng tắp, Tùy Duyên lập tức nghĩ tới cái tên khôi lỗi cỡ nhỏ. Sờ mũi, phương thức vận động của loài cua ma thú. Không tệ, gật đầu một cái, Chi Nhã vung bàn tay trắng nõn, năm sợi tơ màu xanh sẫm từ đầu ngón tay nàng bắn ra, thoáng chui vào cơ thể kim ô trên không, cổ tay rung lên, kim khanh một tiếng từ trên không rơi xuống, phát ra một tiếng thử từ một máng không bắn ra từ cánh chim. Chi Nhã tiện tay để cua khôi vào máng không, ngón út hơi động một chút, máng không lại rụt trở về, nhìn lên, vậy mà không phát hiện ra chút đặc biệt nào trên cánh chim. Người vĩnh viễn không biết trong một khôi lỗi có giấu bao nhiêu huyền cơ. Lúc này, lời nói của Tông Diệt Sinh càng khắc sâu hơn trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi theo bản năng hỏi, trong điêu khôi kim ô có phải hay không còn rất nhiều cơ quan chưa dùng đến trong chiến đấu vừa rồi. Chi Nhã hơi sững sờ, lát sau cười nói, đương nhiên, mỗi khôi lỗi đều có vô số cơ quan, chỉ là vì đối thủ là ngươi, nên không thích hợp sử dụng thôi. Thế nào, ngươi có vẻ rất hứng thú à? Tùy Duyên gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu. Không có, hắn hứng thú không tệ, nhưng tương tự cũng biết rõ bí mật nội bộ cơ quan khôi lỗi đại diện cho điều gì đối với khôi lỗi sư. Giống như võ giả nắm giữ át chủ bài đặc biệt, đó là bí mật không thể nói cho người khác, nếu bị người ta phát hiện mình nắm giữ át chủ bài, tự nhiên dễ dàng bị người khác nhắm vào. Kim thuộc loại hình công kích, kim thuộc tính khôi lỗi. Chi Nhã lại có khả năng nhìn mặt mà nói chuyện mà Tùy Duyên không thể tránh né. Nên sau khi Tùy Duyên có ánh mắt hơi tự do, Chi Nhã liền bắt đầu giảng giải, khôi lỗi công kích thuộc tính kim giống võ giả thuộc tính kim, lấy tiến công làm chủ, cho nên, trong quá trình chiến đấu vừa rồi, ngươi có thể thấy ta không ngừng chiếm tiên cơ áp chế ngươi. Trên thực tế, một khi ngươi phản chế tiên cơ, năng lực kim ô sẽ yếu hơn rất nhiều, điểm này cũng giống với võ giả thuộc tính kim, vì để điểm mạnh của khôi lỗi trở nên cực đoan hơn. Ta bố trí trong cơ thể kim ô tất cả cơ quan bắn ra, lưỡi đao kèm theo độc tố tê liệt, phi tiễn, thiên hỏa cơ lôi, còn có, đến khi Tùy Duyên lấy lại tinh thần, Chi Nhã đã nói gần 40 loại cơ quan ám khí không trùng tên. Ngoại trừ mấy loại đơn giản phía trước, hắn cơ bản thần du trong mây mù, hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng khi hắn nghe Chi Nhã nói đến quần thể, linh quang lóe lên, hiểu ra, nhắm vào quần thể, nói vậy kim ô chế tạo là vì thánh linh huyễn cảnh. Đúng vậy, Chi Nhã mắt lộ vẻ tán thưởng gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với tốc độ phản ứng của Tùy Duyên. Chế tạo nó chính là vì thánh linh huyễn cảnh, hơn nữa nó cũng là, tiếng nói rơi xuống, Chi Nhã đưa tay vỗ vỗ khôi lỗi màu đen đang đứng sừng trên mặt đất. Nó, khôi lỗi viên loại kia, Tiết Tử Nhã xen vào, vừa rồi nàng nhìn rõ ràng, khôi lỗi viên loại đó có lực lượng tương đương kinh khủng. Dù cú nện đó bị Tùy Duyên tránh né, nhưng nàng lại thấy rõ kinh khí bổ sung thêm quyền đó vậy mà làm không gian xung quanh nhăn nhó. Khôi lỗi phòng ngự thuộc tính thổ mà viên, dùng phòng thủ bảo hộ làm chủ, cơ quan trận đồ trong cơ thể cũng đều liên quan đến phòng ngự. Sở dĩ sức mạnh mạnh như vậy, cũng là do nó đã hoàn thành lần thứ hai hoàn thiện. Nói đến lần thứ hai hoàn thiện, sắc mặt Chi Nhã đột nhiên trở nên phức tạp, liếc Tùy Duyên một cái rồi thở dài, đã muốn trở thành đồng đội trong thánh linh huyễn cảnh, sẽ không có quá nhiều giấu giếm, ta có thể giảng thuật đơn giản cho các ngươi về quá trình chế tạo khôi lỗi. Nhưng, tình huống cụ thể ta không cách nào từng cái cùng các ngươi giảng thuật. Dù sao việc đó dính đến bí mật hạch tâm của gia tộc. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Chúng ta biết, Tiết Tử Nhã cùng Tùy Duyên nhau nhau tỏ vẻ đã hiểu. Điều quan trọng hơn là các nàng thật sự cực kỳ hứng thú đối với cơ quan khôi lỗi chi thuật của Cửu Huyền Cung. Phải biết, đây chính là thế lực thần bí nhất đại lục. Chi Nhã cảm kích nói lời cảm ơn, sau đó giảng giải, chế tạo khôi lỗi kỳ thực không khó khăn như vậy. Khó khăn là giao phó linh hồn cho khôi lỗi. Không đợi Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã nói chuyện, Chi Nhã tiếp tục lựa chọn tài liệu thích hợp, xác định thuộc tính chế tạo khôi lỗi, rồi dùng trận đồ cùng chung khu khôi lỗi tiến hành tạo dựng thân thể. Những bước này chỉ cần có chút kiến thức về khôi lỗi sư liền có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng mà, chỉ riêng việc giao phó linh hồn cho khôi lỗi lại tạo ra một sự khác biệt lớn như vực sâu đối với vô số khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư cao cấp có thể dung nhập hồn phách ma thú tôn cảnh, thậm chí là thánh cảnh, vào trong khôi lỗi, từ đó giúp khôi lỗi nắm giữ tất cả điểm tốt và chiến kỹ của ma thú. Khôi lỗi sư cấp thấp lại chỉ có thể hoàn thành việc dung hợp hồn phách ma thú dưới hoàng cảnh. Mọi người đều biết, ma thú chỉ khi đạt đến tôn cảnh mới có năng lực giao tiếp và tâm trí thăng hoa. Một khôi lỗi được sáp nhập hồn phách tôn thú và một khôi lỗi được sáp nhập hồn phách hoàng thú không thể so sánh được, nguyên nhân là vì khôi lỗi tôn thú có thể thông qua chiến đấu, dùng ý thức của mình giao lưu với khôi lỗi sư, nói cho hắn biết thân thể mới này cần điều chỉnh ở đâu, chỗ nào không thích hợp, chỗ nào kết cấu không vững chắc. Theo lý thuyết, nó có khả năng hoàn thiện lần thứ hai, có thể điều chỉnh khôi lỗi đến trạng thái đỉnh phong phù hợp với linh hồn ma thú. Còn khôi lỗi hoàng thú, nó không có năng lực giao lưu, cho nên kết cấu khôi lỗi có hoàn thiện hay không, có thích ứng hay không là một ẩn số, bọn chúng chế tạo ra như thế nào thì sẽ là như vậy. Trừ phi khôi lỗi sư đó đã đạt đến trình độ thánh cấp, có thể tự mình hoàn thành khôi lỗi thánh cảnh, bằng không hắn căn bản không thể tự động sửa đổi dựa vào kinh nghiệm và tích lũy. Thì ra là thế, nói như vậy, ma viên này chính là sản phẩm ngươi đã hoàn thiện lần thứ hai. Nghe vậy, sắc mặt Chi Nhã càng thêm phức tạp, cười khổ nói, mặc dù ta có thiên phú không tệ, nhưng ma viên không giống như kim ô, muốn hoàn thành nó hoàn toàn dựa vào sức mạnh của ta là không được. Cho nên, lần này quay về Cửu Huyền Cung ta đã phiền toái gia gia của ta một chút. Cửu Huyền Cung chủ, từ này khiến Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã đều ghé mắt nhìn. Chi Nhã dường như không muốn dừng lại ở phương diện này. Lập tức chuyển chủ đề, đừng nhìn nó hình thể không lớn, nhưng nếu mở nó ra hoàn toàn, nó có thể tạo thành một tòa thành lũy sắt thép rộng khoảng 100 trượng. Sơ bộ khảo nghiệm, sức chịu đựng của thành lũy là gấp 100 lần công kích toàn lực của tôn giả đỉnh phong thuộc tính kim. Gấp 100 lần công kích toàn lực của tôn giả đỉnh phong thuộc tính kim. Nghe nhiều về những sự việc liên quan đến khôi lỗi, tâm tư Tùy Duyên sớm đã ổn định, đối với năng lực ma viên, hắn không quá ngạc nhiên, chỉ 10 lần công kích toàn lực của tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Đến ngày đó, loại võ giả tôn cảnh đỉnh phong này chắc chắn không phải là số ít. Theo lý thuyết lúc đó ma viên e rằng không sống qua 2 vòng tấn công. Đang suy nghĩ gì vậy? Chi Nhã dường như lại một lần nữa nhìn thấu suy nghĩ của Tùy Duyên. Trách mắng, ta nói chống cự trăm lần công kích là chỉ năng lực chịu đựng của bản thân khôi lỗi. Nếu thêm cơ quan và trận đồ phòng ngự, năng lực chịu đựng này sẽ vượt lên gấp mấy lần. Hơn nữa, ta dù sao cũng coi như là một khôi lỗi sư hợp cách. Kiềm chế và tấn công quần chiến là thế mạnh của ta. Ta chắc chắn không thể ngốc nghếch đặt ma viên trên mặt đất để người khác tấn công. Không phải sao, lời này vừa ra, Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã lập tức hiểu ra, nghĩ đến những bệ phóng trùng sáng thuộc tính kim ẩn tàng dưới đất vừa rồi. Tùy Duyên liền tê cả da đầu, nếu như mang loại vật này đến Thánh Linh Huyễn Cảnh, các nàng hiện tại vô cùng may mắn vì mình là đồng đội của Chi Nhã, chứ không phải địch nhân. Đúng rồi Chi Nhã, có một chuyện bắt đầu từ lúc nãy ta đã để ý. Không biết ngươi có thể giải thích không? Đột ngột, Tùy Duyên sau khi ngạc nhiên hỏi vấn đề đã để ý từ lâu. Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đồng thời nhìn về phía hắn. Chi Nhã nói đi, nếu không phải bí mật gia tộc, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Tùy Duyên nghiêm trang nói, ta chỉ muốn biết, khôi lỗi sư rốt cuộc có thể đồng thời điều khiển bao nhiêu khôi lỗi? Một cái, hay nhiều cái, đây là việc ngươi để ý từ nãy đến giờ. Phát hiện là loại vấn đề này, Chi Nhã thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Tùy Duyên lại có được tin tức kỳ lạ nào đó từ nét mặt của nàng hay trong lúc nói chuyện, dù sao lần đầu gặp mặt hắn đã nói ra hai loại khôi lỗi cao cấp nhất. Đoạn Lạc Minh Khôi và Thẩm Phán Thánh Khôi, chuyện này còn phải nói sao? Đương nhiên là nhiều cái, Chi Nhã nhanh chóng trả lời, nhiều cái, số lượng khôi lỗi có thể đồng thời điều khiển kỳ thực liên quan đến ba yếu tố. Thứ nhất, cường độ tinh thần lực, thứ hai, độ thuần thục điều khiển khôi lỗi, thứ ba, phẩm giai và cảnh giới của khôi lỗi. Lấy bản thân ta mà nói, nếu thi triển toàn lực, ta có thể dùng hai tay cùng lúc điều khiển hai khôi lỗi tôn cảnh bát ấn đỉnh phong hoàn thành trôi chảy bất kỳ trận chiến nào, nhưng nếu là trong tộc nhân, ta đã thấy người mạnh nhất. Nói đến đây, Chi Nhã ngừng lại một chút, tiếp đó nói thẳng, ta đã thấy tộc nhân mạnh nhất, có thể dùng hai tay cùng lúc điều khiển ba khôi lỗi thánh cảnh. Tùy Duyên vừa muốn chấn kinh, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, ngây người nói, ba con, ta không nghe lầm chứ, chẳng phải là cũng giống ngươi sao? Lâm Chi Nhã nói, kém xa, bởi vì ba khôi lỗi thánh cảnh đó phải có cấp bậc thánh cảnh đỉnh phong. Cái gì, ba con, thánh cảnh đỉnh phong? Chương 778, Tuyết vực tinh túy, khoảng cách lên xuống này thực sự quá lớn, dù là Tùy Duyên cũng phải kinh hô, mặt đầy kinh hãi, nói đùa, một người đồng thời điều khiển ba khôi lỗi thánh cảnh đỉnh phong là khái niệm gì? Băng Thần Điện là gia tộc ẩn thế nhất mà hắn từng gặp, nhưng tất cả cường giả thánh cảnh đỉnh phong cộng lại cũng chỉ mười mấy người. Nếu Cửu Huyền Cung một cường giả có thể điều khiển ba khôi lỗi thánh cảnh đỉnh phong, vậy những người khác chắc chắn có thể đồng thời điều khiển hai tồn tại thánh cảnh đỉnh phong. Tương tự như thế, thế lực thần bí nhất đại lục này, Cửu Huyền Cung, đến cùng mạnh đến mức nào? Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Chi Nhã bị phản ứng của Tùy Duyên làm kinh ngạc, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái rồi thu khôi lỗi màu đen dưới đất vào không gian chữ vật của mình. Tùy Duyên xấu hổ, chẳng lẽ còn có chuyện gì kinh ngạc hơn sao? Chi Nhã không chút do dự gật đầu, có, đáng tiếc không thể nói cho ngươi. Nói xong, Chi Nhã lại đến bên Kim Ô, bàn tay trắng nõn vung lên, hòa hợp một đạo quang đoàn màu xanh đậm ấn về phía trung tâm của nó. Âm thanh cơ quan quen thuộc xuất hiện lần nữa. Thân thể Kim Ô lại một lần nữa phân giải, tổ hợp, cuối cùng biến thành hình thái kim điêu, nhanh nhẹn xoay quanh trên không trung. Tùy Duyên biết, đó chính là Tôn Khôi có ý thức riêng, không thu Kim Ô vào à? Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn thân ảnh tản ra chất cảm kim loại. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng luôn có một loại rung động khó hiểu, hắn cảm thấy mình thật sự hứng thú với khôi lỗi, chỉ tiếc hắn không phải là người Cửu Huyền Cung, cũng vĩnh viễn không thể tiếp xúc đến kỹ thuật của Cửu Huyền Cung. Vừa trải qua một hồi chiến đấu kiểm tra tính chất, dù chưa khảo nghiệm ra uy lực ám khí cơ quan của Kim Ô, nhưng ta có một vài ý tưởng về kết cấu và sự cân đối của thân thể. Đợi chút nữa ta sẽ chuẩn bị hoàn thiện thêm một bước. Nhanh vậy đã có ý tưởng, trong chiến đấu vừa rồi Kim Ô dường như không tham gia quá nhiều. Dù vậy, ta vẫn phát hiện rất nhiều vấn đề nhỏ, điều này cho thấy Kim Ô còn có rất nhiều không gian cải tiến. Về sau e rằng vẫn cần ngươi giúp ta hoàn thiện Kim Ô. Nói xong Chi Nhã đi thẳng đến chỗ Tiết Tử Nhã, thân mật nắm tay Tiết Tử Nhã, vẻ nghiêm túc vừa rồi không biết đã biến đi đâu. Dò hỏi, gần đây dưới kia có chuyện gì mới mẻ không? Tiết Tử Nhã đã tỉnh dậy từ cơn khiếp sợ vừa rồi. Nghe vậy trả lời, chuyện mới mẻ thì không có, nhưng có một chuyện ta cảm thấy ngươi sẽ hứng thú. Tùy Duyên hắn ấy, vừa nói muốn cho Chi Nhã tỉ một đền bù. Nói xong, nàng không quên liếc mắt nhìn Tùy Duyên, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Đền bù, Chi Nhã nhìn về phía Tùy Duyên, hiếu kỳ nói, đền bù cái gì? Chẳng lẽ là vì lần trước ta lấy kim linh mộc cho ngươi? Tùy Duyên lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Chỉ là cảm thấy một năm ở Vĩnh Hằng Thánh Cảnh đã gây cho ngươi không ít phiền phức. Hơn nữa cũng làm ngươi tốn không ít tâm tư, mà ta lại không có báo đáp tương xứng. Trong lòng có chút áy náy, cho nên, Chi Nhã khoát tay, có cần khách khí vậy không? Huống hồ các ngươi đến đây cũng mang đến cho ta không ít niềm vui. Ít nhất một năm đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất ta cảm nhận từ khi sinh ra đến bây giờ. Nói đến báo đáp, ngược lại là ta cảm thấy có chút chưa làm đủ. Bất quá, nói đến đây, giọng Chi Nhã đột nhiên chuyển, ta rất muốn biết thứ ngươi nói là đền bù là cái gì. Tùy Duyên ừ một tiếng, nhanh chóng lấy ra từ trong giới chữ vật một khối vật hình khối rộng chừng nửa trường, đưa ra trước mặt hai người, chính là cái này. Chi Nhã và Tiết Tử Nhã chỉ liếc mắt nhìn rồi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tùy Duyên. Không biết nói gì, đây là thứ ngươi nói là đền bù, đây không phải là khối băng sao? Không sai, trong mắt hai người, đồ vật trong tay Tùy Duyên lộ ra màu đỏ rực, dày khoảng nửa gang tay, từ trên xuống dưới nhìn thẳng mà đi lại có thể nhìn thấy đường vân bàn tay phóng đại của Tùy Duyên. Biết ngay các ngươi sẽ nói như vậy, Tùy Duyên cười hắc hắc, đưa hai tay về phía trước lần nữa, nói với hai người, sơ thử xem. Tiết Tử Nhã thấy Tùy Duyên mặt thần bí, lòng hiếu kỳ vốn đã nặng, nàng trực tiếp duỗi ngón tay chạm vào khối thể màu đỏ rực. Thử, nhưng chính lần này lại khiến tay Tiết Tử Nhã dừng lại trên khối thể. Không phải khối băng, kinh hô một tiếng, Tiết Tử Nhã tăng thêm lực chạm ngón tay, rồi ngón tay của nàng đâm vào trong khối tuyết thánh trong ánh mắt ngạc nhiên của Chi Nhã. Ướt át và mềm mại khiến Tiết Tử Nhã lập tức rút tay ra khỏi khối thể. Nhưng chưa chờ nàng phát ra nghi vấn, một hương khí khó cưỡng lại theo khe hở bị Tiết Tử Nhã đâm thủng bay ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã quét sạch phạm vi mấy trượng. Nhẹ người hương khí lan tỏa, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã chỉ cảm thấy nước miếng trong miệng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, bụng đột nhiên đói cồn cào, tiếp đó bụng chợt truyền ra một hồi âm thanh kháng nghị. Thấy hiệu quả đạt được, Tùy Duyên lập tức phóng thích cực băng linh lực, lớp ngoài hình khối bị Tiết Tử Nhã đâm thủng khoảnh khắc bị tầng băng bao trùm. Vẻn vẹn trong một sát na, mùi thơm xung quanh chậm rãi phiêu tán, theo mùi thơm rút đi, sắc mặt Chi Nhã và Tiết Tử Nhã cuối cùng cũng khôi phục một chút, nhưng vẫn rất lúng túng. Chi Nhã ho khan một tiếng, đứng đắn hỏi, đồ vật gì vậy? Tùy Duyên cũng không giấu nữa, khẽ cười nói, tuyết vực tinh túy, tuyết vực tinh túy, lại là nó. Lần này, đối tượng kinh ngạc triệt để đảo ngược. Chi Nhã che miệng, thứ này đến Lăng Tiêu Các cũng chưa từng có, không phải do các nàng không khiếp sợ. Tuyết vực tinh túy là một loại ma thú dịu dàng ngoan ngoãn chỉ tồn tại ở tuyết vực cực bắc. Nổi tiếng với thịt tươi ngon và công hiệu rõ rệt, võ giả ăn tuyết vực tinh túy không chỉ tăng cường khả năng chống lạnh mà còn tăng lên đáng kể độ nhạy cảm của ngũ quan. Khả năng chống lạnh tuy không có tác dụng lớn, nhưng việc tăng lên độ nhạy cảm lại có ích lợi không thể chối cãi đối với bất kỳ võ giả nào. Mặc dù cảnh giới của chúng không cao, lại có thể chất chống lạnh cực mạnh, có thể sinh tồn không trở ngại chút nào ngay cả ở tuyết vực cực bắc, nơi không khí cũng bị đóng băng. Mặc dù tâm trí của chúng có lẽ không cao, nhưng cảm ứng nguy hiểm lại cực kỳ nhạy bén. Một khi có kẻ địch mạnh hơn xuất hiện, chúng sẽ sớm lẻn vào trong băng hồ, ẩn mình bằng phương thức đặc hữu. Người sợ lạnh muốn gặp chúng đơn giản còn khó hơn lên trời. Ngươi lấy được bằng cách nào? Tiết Tử Nhã không nhịn được lần nữa chạm vào khối thịt tươi ngon như băng tinh. Truy vấn, nhắc đến thì cũng tình cờ, Tùy Duyên cũng không giấu giếm, trực tiếp kể lại chuyện mình thoát khỏi phong bạo không gian. Trong quá trình vừa dưỡng thương vừa đi về phía trước, ta ngẫu nhiên đi ngang qua một băng hồ hiếm thấy, liền phát hiện sự tồn tại của chúng trong đó. Vì ta nắm giữ thuộc tính hàn băng và đồng thuật, nên việc bắt giữ cực kỳ đơn giản, thế là có được nó. Nghe xong Tùy Duyên kể lại, hai nữ không còn gì để nói. Quả thực, đối với người thường mà nói, tuyết vực tinh túy, loại ma thú không dấu vết và có cảm giác cực mạnh, rất khó gặp được, nhưng đối với Tùy Duyên mà nói, việc tìm và bắt giữ chúng đơn giản không thể dễ hơn. Vừa vuốt ve khối thịt như băng tinh, khóe miệng Chi Nhã không khỏi dương lên một chút, nàng biết Tùy Duyên làm vậy chỉ vì tình bạn, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có một tia vui mừng, đây có phải là món quà anh chuẩn bị cho nàng? Nghĩ đến đây, Chi Nhã ngơ ngác một chút, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, ngượng ngùng nói, có phải có hơi quá quý giá không? Tùy Duyên cười lắc đầu, sao lại quý giá? Đồ vật trên đời có quý giá hay không không hoàn toàn quyết định bởi bản thân vật phẩm. Nếu tình cảm rõ ràng, dù chỉ là một bông tuyết chạm vào là tan cũng là vật phẩm đáng quý. Cho nên đối với ta mà nói, nó cùng phiến bông tuyết hơi sờ tức tan kia có giá trị ngang nhau. Tiếng nói vừa dứt, Tùy Duyên không cho hai người cơ hội nói chuyện, bưng khối tinh túy thịt cực lớn kia rời bước sang một bên. Ánh mắt lóe lên, cực băng linh lực chợt phóng thích, dưới sự ngưng kết của nguyên khí băng thuộc tính tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên ngưng kết ra một tấm huyền băng bàn dài, đưa tay đem tinh túy thịt đặt lên bàn, Tùy Duyên đại thủ hư nắm, một thanh lưỡi đao mỏng manh hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ chợt hình thành. Sau đó nhẹ nhàng cắt với động tác vô cùng cân đối. Trong chốc lát, mùi hương ngây ngất vừa biến mất lại lần nữa hiện lên. Chỉ có điều còn chưa kịp khuếch tán, Tùy Duyên liền nhanh chóng lợi dụng băng nguyên phong bế thiết diện của tinh túy thịt. Người khác không biết, nhưng hắn lại vô cùng rõ. Vạn thú ghi chép đặc biệt nhấn mạnh phương pháp xử lý thịt tuyết vực tinh túy. Những mùi thơm này mới là nhân tố trọng yếu có thể kích động cảm quan xúc giác của người ta tăng lên. Nếu trôi đi quá nhiều, nó cũng chỉ là khối thịt nước tươi đẹp mà thôi, có hoa không quả, không có chút tác dụng nào. Băng phong đông kết, đĩa và dao cụ đồng thời ngưng hiện trên mặt bàn, Tùy Duyên đem tinh túy thịt cắt đều thành từng khối, sau đó băng phong lại từng khối lớn chừng ngón tay cái rồi đưa cho hai người. Nếm thử đi, Chi Nhã nhận lấy băng bàn, thuận tay cầm lên xiên băng đông lại trên bàn, muốn động thủ nhưng lại có chút chần chờ. Tiết Tử Nhã thì càng như vậy, cảm xúc ướt át chân nhẵn vừa rồi khiến nàng có chút kiêng kỵ. Tùy Duyên thấy thế rất kỳ lạ, thế nào, Chi Nhã có chút do dự, ăn sống sao? Tùy Duyên bừng tỉnh, khẽ cười một tiếng, thịt tuyết vực tinh túy quá mức tinh tế, điểm này Tử Yên hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chất thịt nhẵn nhụi như vậy thêm chút nhiệt độ liền sẽ hòa tan. Cho nên ta mới dùng linh lực băng thuộc tính ngưng kết đủ loại. Yên tâm đi, hương vị rất ngọt ngào, không có bất kỳ mùi vị khác thường nào. Hơn nữa, nói xong, Tùy Duyên dùng một giọng điệu rất hấp dẫn nói, tuyết vực tinh túy có thể nói là chân chính băng cơ ngọc cốt. Thức ăn này tốt cho nữ tử không chỉ ở công hiệu trên mặt nổi. Đến nỗi là cái gì? Ta nói rõ ràng như vậy các ngươi hẳn là đủ hiểu. Lời này vừa ra, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đều động dung. Băng cơ ngọc cốt, đây là bất kỳ cô gái nào cũng không thể coi nhẹ. Dù các nàng có dung mạo dáng người đã đạt đến trình độ khiến người ngưỡng vọng cũng vậy. Tốt ạ, phảng phất đã quyết định điều gì, Chi Nhã nhanh chóng cắm khối thịt trong đĩa rồi trực tiếp nhét vào miệng. Cửa vào lạnh buốt, thế nhưng ngay lúc Chi Nhã chuẩn bị cắn, lại phát hiện khối thịt lớn chừng ngón tay cái kia vậy mà giống như mỡ đông vừa tan, xen lẫn một loại thơm ngọt cùng lạnh buốt khó có thể diễn tả được theo cổ họng của nàng trượt vào dạ dày, tiếp đó lại hóa thành vô số khí tức lạnh buốt rót vào mỗi một tế bào trong cơ thể nàng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, biểu lộ của Chi Nhã liền hoàn toàn định hình, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, không vì gì khác, chỉ vì bây giờ nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, thậm chí là xúc giác đều trở nên sống động, dù hoạt động mạnh kéo dài chỉ phút chốc, cũng đủ để cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thế nào, thấy biểu lộ của Chi Nhã, Tiết Tử Nhã có chút nóng nảy hỏi han cảm thụ, dù sao nàng còn chưa dám động miệng, ngược lại Tùy Duyên rất vui vẻ, hắn biết Chi Nhã chắc chắn sẽ hài lòng, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút đánh giá, bởi vì chính hắn cũng chưa ăn qua. Chi Nhã nghe tiếng có chút phức tạp, há to miệng muốn hình dung nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể nói rõ loại cảm giác này. Không thể làm gì khác hơn là lại ngậm miệng lại, tiếp đó không nói lời nào bỏ thêm một khối khác vào miệng. Như muốn dùng hành động trả lời Tiết Tử Nhã vậy, thấy cảnh này, Tiết Tử Nhã cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đưa tinh túy thịt vào miệng, sau một khắc, biểu lộ hoàn toàn giống Chi Nhã cũng hiện lên trên mặt nàng. Xem ra hương vị không tệ lắm. Chương 779 Tĩnh mịch lao ngục, Tùy Duyên mỉm cười, tự mình cắt xuống một khối, sau đó đưa lên miệng cắn nhẹ, lớn tiếng khen, quả nhiên không sai. Chi Nhã và Tiết Tử Nhã nghe thấy lời của Tùy Duyên đồng thời nhíu mày. Chi Nhã nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là xem ra, cái gì gọi là quả nhiên, chẳng lẽ chính ngươi chưa ăn qua? Tùy Duyên nghiêm trang gật đầu, trả lời, chưa. Chi Nhã cạn lời, ngươi cái này, nhưng ta hiểu rõ về nó. Không đợi Chi Nhã nói xong, Tùy Duyên lại cắn một miếng, giải thích, huống chi đây là ta cho các ngươi kinh hỉ, sao có thể ăn trước? Á khẩu không trả lời được, dù luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lời Tùy Duyên nói lại rất có lý, huống hồ thịt tuyết vực tinh túy đích xác vô cùng ngọt ngào. Các nàng cũng mặc kệ, không xoắn suýt nữa, thời gian tiếp theo ba người dùng bữa và chia sẻ những chuyện gần đây. Nhìn khối tinh túy thịt còn hơn phân nửa, Tùy Duyên không khỏi cảm khái khẩu vị của mình dạo gần đây. Từ khi hắn quay về các, lượng cơm ăn dường như lớn hơn không ít, gần nửa khối tinh túy thịt này, có đến 2/3 là một mình hắn ăn. Lắc đầu, Tùy Duyên nhanh chóng cắt phần tinh túy thịt còn lại thành hình lập phương đều nhau, băng phong thiết diện rồi thu vào hai chiếc chữ vật giới chỉ rất bình thường đưa cho Chi Nhã và Tiết Tử Nhã. Công hiệu của tinh túy thịt tuy tốt, nhưng chỉ ăn một chút cũng không thể rót vào thể chất. Cái này các ngươi cầm, bình thường lúc rảnh rỗi coi như đồ ăn vặt ăn hai khối. Thoáng vận công hấp thu một chút, chắc không quá nửa tháng sẽ đủ để hoàn toàn dung nhập thể chất. Tiết Tử Nhã nhận lấy giới chỉ, kinh ngạc nói, lại muốn rời đi sao? Sao lại thế? Khẽ cười một tiếng, Tùy Duyên chỉ vào đài sen 10 màu bên cạnh nói, hơn nửa năm qua này đã lãng phí vô số thời gian. Bây giờ là lúc đuổi theo tranh lệch, ta cũng không muốn nếm lại kết quả vừa rồi trong lần chiến đấu sau. Rất dễ khiến người ta không cam lòng. Nói xong, Tùy Duyên quay người hướng đài sen 10 màu đi đến. Tùy Duyên quay người về phía đài sen 10 màu, mỗi bước đi, ánh mắt của hắn lại kiên định thêm một phần. Mỗi khi kiên định thêm, trong cơ thể Tùy Duyên lại phóng thích ra một tia cảm giác áp bách như thực chất. Loại áp bách này không phải do chủ ý của hắn, mà là cảm giác của người bên ngoài. Nhìn bóng lưng cao ngất của Tùy Duyên, Lâm Chi Nhã bật cười, ta còn tưởng hắn thật sự không để ý thành bại vừa rồi. Tiết Tử Nhã cười khổ nói, sao có thể, đừng nhìn hắn có vẻ bình thản, nhưng thực ra nội tâm là người hiếu thắng, nếu không trước đây tu luyện cũng sẽ không liều mạng như vậy. Chi Nhã trêu chọc, không hổ là nắm giữ danh phận bạn lữ, hiểu rõ hắn thật. Tiết Tử Nhã hơi đỏ mặt, thở dài nói, Chi Nhã tỷ giờ còn có tâm trạng đùa giỡn ta, phải biết tỷ mới là, tạm thời gác lại đi. Không đợi Tiết Tử Nhã nói xong, Chi Nhã đã ngắt lời, chuyện của ta và hắn một ngày nào đó sẽ nói rõ ràng, nhưng cần một thời cơ thích hợp. Tiết Tử Nhã có chút áy náy, thế nhưng, a, lại là nói một nửa. Lần này Chi Nhã trực tiếp động tay nắm lấy khuôn mặt Tiết Tử Nhã, xinh đẹp cười nói, không có gì cả, ta không giống các ngươi tiếp xúc với hắn lâu như vậy, Về sự hiểu biết của ta còn dừng ở việc tu luyện và thực lực. Về phần quá khứ của hắn, ta hoàn toàn không biết gì. Nếu bây giờ nói ra, ta sợ mình gây khó dễ cho cái rào cản đó. Hắn cũng không thể chấp nhận bình thường. Đến lúc đó chàng diện lúng túng, ta và hắn nên xưng hô với nhau bằng thân phận gì? Ngược lại là ngươi, ngược lại là ta. Tiết Tử Nhã nháy mắt, khi nào cần thì phòng của ta cho ngươi mượn. Bỏ lại câu nói này, Chi Nhã nghiêm trang đi về phía Kim Ô đang đứng ở nơi xa nhìn bên này. Để lại Tiết Tử Nhã ngơ ngác đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng Lâm Chi Nhã rất lâu không hoàn hồn. Nàng thật không ngờ Chi Nhã còn có một mặt như thế. Khi nào cần, âm thầm lẩm bẩm, mặt Tiết Tử Nhã lập tức ửng đỏ, chỉ là khi nàng quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên, lại phát hiện Tùy Duyên chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng trong đài sen. Cửu sắc tinh hoa hóa thành từng sợi linh lực tinh thuần cường tráng nhanh chóng xoay tròn quanh người hắn, từng đạo hồ quang điện như lôi đình du tẩu toàn thân, trông cực kỳ kinh người. Trong thời khắc thảo mộc giai binh này, nào còn thời gian nghĩ đến những chuyện này. Nhìn hai người riêng phần mình tiến vào trạng thái, Tiết Tử Nhã cũng trở nên nghiêm túc. So với hai người, nàng, người vừa tấn thăng tôn cảnh thất ấn, càng cần ổn định tâm thần, củng cố cảnh giới. Nàng không muốn trở thành người cản trở trong ba người. Nghĩ đến vậy, Tiết Tử Nhã nhón mũi chân, cả người soạt một tiếng biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến một góc khuất khác. Dù nàng không thể vào khu vực hạch tâm của Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, nhưng dù chỉ là ở ngoại vi này, linh lực xung quanh cũng vô cùng nồng đậm. Chỉ cần tìm được thuộc tính linh lực, lửa, quỹ đạo chuyển vận, nàng có thể nắm giữ tốc độ tu luyện của Hỏa Chi Thánh Cảnh. Mà quỹ đạo đó, nàng đã phát giác từ khi thay Chi Nhã trông coi ở đây. Ngay dưới chân nàng, ngồi xếp bằng, công pháp vận chuyển, hai mắt nàng dần khép lại, chỉ một lát sau đã nhập định, cũng là cho đến lúc này, Chi Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, những lời Tiết Tử Nhã nói, nàng không phải không nghĩ đến, nhưng nàng bây giờ rất mê mang, nàng không hiểu vì sao vận mệnh của mình lại liên quan đến Tùy Duyên. Càng không rõ tương lai của mình sẽ ra sao, nàng chỉ cảm thấy, nàng và Tùy Duyên không có những kỷ niệm đặc biệt nào. Hai người như một đôi bạn bình thường, và nếu không có gì bất ngờ, trạng thái này sẽ kéo dài mãi, nàng không muốn như vậy. Vô lực thở dài, Chi Nhã chậm rãi buông việc trong tay, ôn hòa nhìn Tùy Duyên, dùng giọng chỉ mình nghe được nói, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm thế nào để phá vỡ cục diện này. Tùy Duyên ở trong đài sen 10 màu, đương nhiên không thể cảm nhận được tâm tư của hai nàng. Bây giờ, hắn không dồn hết ý thức vào tu luyện, hoặc có lẽ ngoài việc vận chuyển Xích Viêm Tổ Long Quyết, toàn bộ tinh thần lực còn lại đều yên lặng ở trung tâm linh hồn chi hải. Suy nghĩ không ngừng quay lại, đoạn chiến đấu ngắn giữa Chi Nhã và hắn liên tiếp hiện ra. Từng chi tiết trước đây không nhận ra được hắn lý giải. Nhưng khi những chi tiết này hội tụ lại, Tùy Duyên phát hiện tất cả sai lầm đều nằm ở một điểm. Là chính mình quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu khôi lỗi sư. Quá thiếu, nhớ đến Kim Ô hầu như không triển lộ quyền cước, Tùy Duyên bất đắc dĩ, hắn không phải chưa từng thất bại, không những từng, mà còn vô số lần. Tỉ như khi chiến đấu với Hồ Bá Thiên, ít nhất 9 trên 10 trận thua đều là hắn, một trận còn lại hoặc là hòa, hoặc là Hồ Bá Thiên nhường hắn mấy chiêu cho hắn có chút lòng tin. Nhưng Chi Nhã và Hồ Bá Thiên khác biệt, đây là một loại cảm giác tiềm thức khác biệt. Đối mặt với Hồ Bá Thiên, dù Hồ Bá Thiên áp chế cảnh giới võ đạo ngang với hắn, thua hắn cũng không có cảm giác thất bại quá lớn, bởi vì hắn sẽ lấy tuổi tác làm căn cứ, tìm cho mình một cái cớ. Nhưng trận chiến này lại không, vì Chi Nhã hơn hắn không bao nhiêu tuổi, hơn nữa về kinh nghiệm chiến đấu, hắn còn mạnh hơn Chi Nhã nhiều. Thở sâu, Tùy Duyên chậm rãi mở mắt, suy nghĩ làm rõ, hắn cũng biết phương hướng tiếp theo nên đối mặt. Huyễn thần một giấc chiêm bao, khẽ quát, mi tâm Tùy Duyên chợt bộc phát ra một cỗ tinh thần lực cường đại. Ông, theo luồng tinh thần lực này khuếch tán, linh hồn chi hải của Tùy Duyên trong nháy mắt bị xen lẫn bởi từng đạo mạng lưới tinh thần. Một quỷ nhân ma bị bao phủ bởi mấy trăm tầng lưới hình xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Cảm nhận từng tầng lưới xoay tròn quen thuộc, Tùy Duyên bỗng có cảm giác lâu ngày không gặp, loại căng thẳng này không khiến hắn thoái ý, mà kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Không nghĩ nhiều, một thanh Tổ Long kiếm ngưng tụ tinh thần vèo một tiếng từ mi tâm hắn bay ra, an tĩnh trôi nổi trước mặt mình. Ý thức khẽ động, Tổ Long kiếm hưu một tiếng bắn mạnh ra, nhưng ngay khi xuyên qua tầng lưới thứ nhất, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang vọng toàn bộ linh hồn chi hải. Nhìn ngưng kết thể tinh thần tan vỡ, Tùy Duyên cảm thấy một hồi thê lương, hơn nửa năm qua này thật sự buông lỏng quá lâu. Từ sau trải nghiệm nhập môn thiên, hắn cũng không còn thử đột phá tiểu thành thiên, đến mức đối với quy luật xuyên thẳng qua của tinh thần ngưng kết thể và tốc độ phản ứng suy yếu trên diện rộng, hoàn toàn không theo kịp tốc độ xoay tròn của lưới và thời tiết tấu. Trầm ngâm một lát, Tùy Duyên nghiến răng, ngọn lửa khiêu chiến đã tắt từ lâu lại bùng lên. Ngay lúc đó, hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, cửa ải tiểu thành thiên này vô luận thế nào hắn cũng nhất định phải vượt qua. Hơn nữa nhất định phải trước khi Thánh Linh Huyễn Cảnh mở ra. Vì mau chóng tìm lại kinh nghiệm và tốc độ phản ứng đã mất, cần thiết phải vượt qua nhập môn thiên một lần nữa. Nghĩ đến liền làm, chỉ thấy ý thức Tùy Duyên khẽ động, mấy trăm tầng cửa ải tiểu thành trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa là không gian lưới nhập môn mà hắn đã vượt qua vô số lần. Không chút do dự, theo một trận bạch quang chợt hiện, vừa mới tan tành, tinh thần ngưng kết thể lần nữa hiện lên, ý thức khẽ động, siêu một tiếng, hướng về mặt tầng thứ nhất lưới khoảng cách đâm xuyên ra ngoài. Phanh, thứ 298 tầng, lần đầu nếm thử huyễn thần một giấc chiêm bao, độ khó vẫn như cũ, ném đi hơn nửa năm, hắn vậy mà lui bước đến mức ngay cả nhập môn thiên đều không thể bình thường đột phá. Con đường tu luyện quả nhiên không thể có mảy may buông lỏng. Bằng không, đi ngược dòng hoạch thuyền thế cục sẽ càng rõ ràng. Tùy duyên a tùy duyên, ngươi đến cùng có tư cách gì buông lỏng đến nước này? Thật coi chính mình thế này là tối cường. Cười khổ tự phúng một tiếng, tùy duyên dùng sức vỗ gò má của mình một cái, không thể không nói, trực tiếp đập nện linh hồn đau đớn quả thực đáng sợ. Hai bàn tay này xuống, dù là tùy duyên cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong ý thức tạp niệm cũng thanh trừ không ít, con đường đi tới này, bởi vì đồng bạn, bởi vì ngũ thánh tiền bối, bởi vì lão tổ, bởi vì cơ duyên, cùng giai bên trong cơ hồ chưa từng bại trận, cho dù là đối mặt siêu cấp đại năng, chính mình cũng có thể gặp giữ hóa lành, thế nhưng sự thật chứng minh, một mực thành công kỳ thực cũng không thể thuyết minh cái gì. Chân chính có thể làm cho ngươi lột xác tăng lên, là một loại gọi là thất bại đồ vật, lại đến, ánh mắt ngưng kết, bạch quang lập lòe, vừa mới tan tành tinh thần ngưng kết tổ long kiếm lại một lần hiện lên. Oanh, cho dù tinh thần lực phản vệ đau đớn không ngừng kích thích ý thức của hắn, hắn cũng không có mảy may phân tâm, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo, lên, quát khẽ một tiếng, tinh thần ngưng kết tổ long kiếm lần nữa đánh sâu vào ra ngoài. Đang tại tùy duyên chuyên chú lúc tu luyện, ở xa đại lục phía đông, Toái Nguyệt Hoàng Triều vẫn như cũ như cùng những năm trước ồn ào náo động phồn hoa. Mà ở phía đông của Toái Nguyệt Hoàng Triều, lại tồn tại một cái quanh năm chướng khí ẩn nhiễu, hoàn cảnh ác liệt nhưng lại dấu chân giàu có khu vực. Nơi này cũng không tính bí ẩn, nhưng lại hiếm có nhân loại bình thường sẽ đặt chân, bởi vì nó là đại lục này lớn nhất tội ác chi địa, tên gọi Tĩnh Mịch Lao Ngục. Giờ khắc này, Tĩnh Mịch Lao Ngục ngoại vi, trong biên thành, một tòa cát đất đắp thổ bảo bên trong, một đội 10 người mặc trang phục, thần tình nghiêm túc cùng nhau đứng thẳng ở thổ bảo trong thính đường. Trong đó có nam có nữ, chỉ là mỗi người đều mang che lấp dung mạo màu đen huyễn xa. Bất quá dù cho không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ từ chi tiết triển lộ đến xem, không khó phát hiện 10 người này tuổi tác cũng không lớn. Phòng chính đường, một cái toàn thân bị ám tử sắc màn sáng bao khỏa bóng người, đang lười biếng nghiêng người chống đỡ mặt ngồi ngay ngắn trên nhung ghế. Chương 780 linh hồn nhói nhói, trong tay vuốt vuốt một thanh thoạt nhìn như là nữ tử thường dùng đoản kiếm. Hai mắt híp lại, lạnh lẽo nhìn chăm chú lên phía dưới 10 người, thế lực chung quanh gần nhất có cái gì động tĩnh? Thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm. Không chỉ là không ảo giác, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ sát khí giống như tìm được chỗ tháo nước một dạng trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ phòng, cảm nhận được cỗ này sát khí, phía dưới 10 người toàn thân căng thẳng, đứng bên trái vị thứ nhất nam tử gầy gò lập tức tiến lên một bước. Chấn định nói, đã không còn như vậy bức người, tựa hồ thừa nhận địa vị của chúng ta. Chính đường thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, phất phất tay nói, có thể, đều trở về đi, là, 10 người đều ngơ ngác một chút, lập tức đồng thời khom người gật đầu, vừa muốn rời đi, lại nghe chính đường bên trên thân ảnh giống như tự nói một dạng nói ra. Còn có mấy ngày chính là tháng này khảo thí ngày, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, nếu như không cách nào trong tay ta kiên trì 3 chiêu. Các ngươi sẽ bước vào toái tinh theo gót, nhớ kỹ, ta thanh ma tay phía dưới không dưỡng phế nhân. 10 người chuyển cơ thể, lần nữa khẽ giật mình, không chờ bọn họ đáp lời, một cỗ mạnh mẽ linh lực phóng thích, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, chính đường bên trên thân ảnh đã tiêu thất, chỉ để lại 10 người đứng tại chỗ hồi lâu sau, mới nói một tiếng, là, sau một lát, trên bầu trời thổ pháo đài, tím sậm thân ảnh lặng yên hiện lên, hoàn toàn không giống vừa rồi lạnh lùng, một đôi nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu các phương hướng. Ôn hòa nói, còn có thời gian hơn một năm, Tùy Duyên, Lâm Sơn, Thơ Ngữ, Tử Yên, còn có, Lâm Song, chờ lấy ta, cùng các ngươi gặp nhau thời gian sẽ không xa. Nói xong, thanh ma lần nữa đem tầm mắt rời về phía Tĩnh Mịch Lao Ngục bên trong ấn khu vực. Trong mắt hàn mang bùng lên, cười lạnh nói, hôm nay nên đi xử lý thế lực nào đầu mục đây? Ân, liền hắn a, bỏ lại câu nói này, thanh ma thân ảnh hóa thành một đạo tím sậm quang hồ đâm vào trong không gian. Thoáng qua tan biến tại giữa không trung, lại không biết, ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo khác ám tử sắc thân ảnh vô căn cứ hiện lên. Nhìn xem thanh ma biến mất phương hướng, trong đôi mắt không chút nào che giấu ý tán thưởng, thứ nguyên chi lực sao, cũng khó trách người sẽ nhìn chúng tiểu tử này, giống như đường tước sắp đặt, tím ám tử sắc thân ảnh hiện lên đồng thời, một cái thân mang nho sinh trường bào, tóc trắng thương nhiên lão giả chậm rãi từ không gian bước ra. Ánh mắt một mực từ thanh ma biến mất phương hướng tự do hướng Tĩnh Mịch Lao Ngục bên trong ấn khu. Vực, liền phảng phất thanh ma không gian di động có thể được hắn lấy mắt thường bắt giữ đồng dạng. Tu La Vương nghe tiếng đột nhiên khẽ giật mình. Bất quá nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngơ ngác một chút. Ngược lại quay người lại cung kính nói, ngài trở về, nho bào lão giả không để ý đến Tu La Vương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tĩnh Mịch Lao Ngục bên trong ấn nội bộ. Sau một lát thản nhiên nói, cũng không tệ lắm, ra tay gọn gàng, ám sát thời cơ cùng ẩn tàng năng lực đều rất đúng chỗ, là cái đáng giá bồi dưỡng tài năng, chỉ là thân pháp bên trên còn có chút không đủ, thân là kẻ ám sát, đây là thiếu hụt chí mệnh. Nói xong, nho bào lão giả sờ một cái chữ vật giới chỉ, ném ra một bản bị màu đen khí tức bao trùm sách. Cái này cầm lấy đi. Tu La Vương tiếp nhận sách, tập trung nhìn vào sau sợ hãi nói, cái này quá quý trọng, xin ngài thu hồi. Lão giả khoát tay áo, xoay người nói, kể từ lập phu thoái ẩn sau đó, cái này lưu vong chi địa liền một mực là ngươi trông nom. Luận khổ lao cũng nên cho ngươi một chút thù lao, huống chi ta cũng coi như là ngươi nửa cái lão tổ. Ngươi tu đồ ta lại có thể nào không ra lễ gặp mặt. Tu La Vương nghe tiếng trầm ngâm phút chốc, gật đầu nói, vậy ta liền thay ngu đồ chơ chẽn nhận. Nói xong, Tu La Vương kỳ quái nói, ngài lần này đột nhiên trở về có phải hay không có chuyện gì gấp? Lão giả ừ một tiếng, bình thản nói, hồn khôi sát cùng hồn linh chi thần đồng thời tuyên bố truyền tin. Muốn tổ chức thánh thần hội bàn bạc, sự tình tựa hồ gấp vô cùng. Thánh thần hội bàn bạc, Tu La Vương đỏ thẫm con mắt đột nhiên co rụt lại. Thần sắc biến đổi nói, cách lần trước đã có hơn mấy trăm năm a. Lão giả lại khẽ ừ một tiếng, trầm mặc đếm hô hấp rồi nói ra, nên động thân, tranh thủ đi sớm về sớm, sau đó tĩnh mịch lao ngục người vẫn là tốn nhiều hao tâm tổn trí. Tiếng nói rơi xuống, lão giả mắt sáng lên, dưới tình huống Tu La Vương không có chút phát hiện nào biến mất ở trước mặt hắn. Nhìn xem lão giả nơi biến mất, Tu La Vương cầm cái kia bản màu đen sách, ngầm cười khổ, thánh thần tính cách coi là thật nhìn không thấu, đường đường sát lục chi vương thí thiên vậy mà lại ẩn cư ở một cái nhỏ cấp thấp đế quốc. Hơn nữa còn trở thành đế quốc học viện đạo sư, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tu La Vương nhìn một chút trên tay màu đen sách, khẽ cười nói, vẫn là như cũ, ưa thích dùng sách vở tới sáng tác công pháp chiến kỹ. Một lời nói đi, Tu La Vương thân hình lóe lên, qua thong giây lát không xuống mồ pháo đài bên trong, trong tu luyện thời gian lúc nào cũng phi nhanh bay ngược dòng. Ban ngày lui bước, ban đêm tới gần, đi qua dòng dã nửa ngày quen thuộc cùng trọng độ, tùy duyên đã có thể không chút nào dừng lại xuyên thẳng qua 300 tầng phương diện tinh thần. Qua, một tiếng quát nhẹ. Tinh thần ngưng kết tổ long kiếm giống như trong đêm tối xẹt qua chân trời lưu tinh, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng từ một tiếng xuyên thấu thứ 300 tầng tinh thần lưới mặt. Năm cái hô hấp, hắc, cũng không tệ lắm, ý thức khẽ động, đầu ngón tay khẽ nhếch, bay lượn mà ra tinh thần ngưng kết tổ long kiếm siêu nhiên quay về tùy duyên trước mặt. Dòng dã một buổi chiều, tùy duyên đều tại trong huyễn thần một giấc chiêm bao nhập môn thiên không ngừng xuyên tới xuyên lui. Mà trên thực tế, lần thứ nhất sau khi thất bại hắn liền nhất cử đột phá nhập môn thiên. Chỉ là vì có thể tốt hơn đối mặt tiểu thành thiên tu luyện, hắn mới quyết định không ngừng củng cố cơ sở, từng lần một tăng lên tốc độ đột phá của mình cùng năng lực ứng biến. Thậm chí vì đề thăng độ khó, hắn còn không ngừng tự thân đề thăng trình độ phức tạp, hoặc xuyên tới xuyên lui, hoặc cùng 300 lưới tầng bên trong ngư dược xung kích. Tóm lại, khi hắn đem tất cả có thể thử đề thăng toàn bộ đều trưởng khống, lúc này mới cuối cùng kết thúc, công pháp thu liễm, tùy duyên tinh quang bắn ra bốn phía, hai mắt dần dần mờ đi. Cứ việc đây chỉ là nhập môn thiên, nhưng dưới tình huống không chút nào cắt đứt tu luyện hơn nửa ngày, cũng đủ làm cho hắn sinh ra ủ rũ, huống chi tinh thần lực của hắn vốn là chỉ khôi phục chừng 6 thành. Nhìn trộm một lần tự thân tình huống, tùy duyên vẫn là quyết định tạm thời minh tưởng khôi phục một đoạn thời gian. Với trạng thái này, hắn hoàn toàn không có lòng tin khiêu chiến cái kia có mấy trăm đạo. Mỗi người đạo đều biết biến hóa tốc độ, tần suất, phương hướng tiểu thành thiên, tâm phân dùng nhiều, huyễn thần một giấc chiêm bao vận chuyển, tùy duyên lần nữa đem tinh thần phân ra một phần. Hóa thành một đạo cùng hắn hoàn toàn một tới tinh thần ngưng kết thể xoay quanh cùng linh hồn chi hải trung ương, từ từ tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm thụ được lấy minh tưởng ổn định, tùy duyên một đạo khác phân tâm cũng cuối cùng đưa ra thời gian nghiên cứu lão Ngô công đưa cho hắn. Bộ sách kia, Thiên Huyễn, đương nhiên, vì có thể tại linh hồn chi hải bên trong xem, hắn còn cố ý đem cái này trải rộng huyễn thuật sách đi vào tổ long vảy ngược bên trong. Bởi vì tại ý thức kèm ở bản thể bên trên lúc, cần toàn thân tâm đầu nhập, bằng không sẽ xuất hiện không cách nào khống chế bản thể tình trạng. Đây cũng là huyễn thần một giấc chiêm bao lớn nhất tính hạn chế. Không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, tùy duyên phân thần lắc lư, siêu nhiên một tiếng chui vào trong tổ long vảy ngược, cảnh tượng trước mắt giao thế, một cái bát ngát thanh u thảo nguyên cùng róc rách tiếng nước chảy tiến nhập hắn ánh mắt. Trải qua Viêm Long lão tổ ngủ say, tổ long vảy ngược điều khiển cũng triệt để bàn giao cho tùy duyên. Ý niệm nhất chuyển, một bản toàn thân bị kỳ huyễn lưu quang che giấu sách hiện lên cùng tùy duyên trước mặt. Đưa tay tiếp nhận, tùy duyên lần nữa đánh giá sách trang bìa, mơ hồ vẫn như cũ. Dựa theo lão Ngô công thuyết pháp, quyển sách này chỉ là Thiên Huyễn tùy bút mà viết, lại bởi vì nàng công pháp tu luyện, thế mới biết nàng hết thảy toàn bộ đều che phủ tan không ra huyễn thuật phương diện. Nhưng trên đời này có một đôi có thể xem thấu hết thảy huyễn thuật ánh mắt. Kỳ danh Xích Viêm trùng đồng, mở, siêu, nương theo tùy duyên ma đồng xoay tròn, từng tầng mê vụ từ trong sách vở lui bước. Cũng không biết có phải chăng cố ý làm khó dễ, những thứ này huyễn thuật giống như cà rốt một dạng, bóc ra một tầng lại có một tầng, mãi đến hai con mắt của hắn vận chuyển đạt đến cực hạn, Tầng này mê vụ cuối cùng triệt để tán đi, quen thuộc thiên huyễn hai chữ lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ban đầu ở thư các hắn không có cẩn thận đi xem. Bây giờ nhìn đi, nét chữ này vô cùng xinh đẹp, nó không có vương quyền quý tộc cao quý, cũng không có con cháu thế gia nữ ngang ngược bá đạo. Nó có, vẻn vẹn giống như tiểu thư khuê các một dạng thanh tú. Một loại chỉ là để cho người ta nhìn xem liền có thanh nhã nhạt làm thanh lệ cảm giác. Tiểu thư khuê các, ôm ý nghĩ như vậy, Tùy Duyên cuối cùng lật ra sách tờ thứ nhất, mới vừa vào mắt, cùng với bìa không khác nhau chút nào, từng tầng đậm đà mê vụ vững vàng bao trùm ở trang sách. Bất đắc dĩ Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa đem thoáng thư giãn một tia đồng. Thuật mở ra đến cực hạn, nhưng chờ hắn đem tầm mắt phòng ngự toàn bộ trang sách lúc, lại phát hiện trên trang sách này huyễn thuật mặc dù toàn bộ đều rút đi, nhưng cái kia nhìn chỉ có mấy hàng chữ viết hắn lại một cái đều nhìn không rõ ràng. Tất cả đều là mơ hồ hình chập chờn, mới đầu Tùy Duyên còn tưởng rằng là chính mình vấn đề, lại có lẽ là chính mình xích viêm trùng đồng không có vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng chờ hắn làm sơ chỉnh đốn, lần nữa đem xích viêm trùng đồng vận chuyển đạo cực hạn lúc, loại tình huống này lại một lần phát sinh, kém chút không có để cho Tùy Duyên hoài nghi có phải hay không chính mình đồng thuật xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Sững sờ nhìn chăm chú lên trang sách, Tùy Duyên không dám tin lật ra trang thứ hai, nhưng trang thứ hai bên trên văn tự vẫn như cũ như thế. Số lượng từ không nhiều, thế nhưng mỗi một chữ đều tựa như bịt kín một tầng màng mỏng. Người rõ ràng có thể nhìn thấy chính mình xinh đẹp, lớn nhỏ, nhưng chính là không nhìn thấy cái chữ kia đến cùng là cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ quái, loại này đặc thù hiện tượng lập tức đã dẫn phát Tùy Duyên tìm tòi tâm lý. Dựa theo lão tổ cùng ý nghĩ của hắn đã từng đối với xích viêm trọng đồng đánh giá. Đôi mắt này của mình hầu như không tồn tại nhìn không thấu huyễn thuật. Coi như thiên huyễn huyễn thuật đã đăng phong tạo cực, huống chi sách này chúng huyễn thuật chẳng qua là thiên huyễn viết văn tự đương thời ý thức lưu lộ. Ra ngoài, có phải hay không sức tập trung không đủ? Ôm thử một lần thái độ, Tùy Duyên chậm rãi đem tầm mắt từ cả trang sách rời. Lập tức hoàn toàn ngưng tụ vào chữ thứ nhất bên trên. Với loại này chưa bao giờ sử dụng tới ngưng thực trạng thái dưới. Tùy Duyên chỉ cảm thấy trong đôi mắt truyền đến một cỗ không cách nào chống cự chua xót cùng căng đau, phảng phất có ngàn vạn cây kim khảm vào con ngươi của hắn đồng dạng. Nhưng kể cả đã đến tình trạng như thế, cái kia bị hắn đưa mắt nhìn chữ viết cũng không có mảy may rõ ràng dấu hiệu. Cái này đều mười mấy hít thở, sẽ không vốn chính là viết thành như vậy a? Âm thầm nói thầm một tiếng, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác khóe mắt của mình đã ướt át. Đương nhiên, cái này ướt át cảm giác cũng không phải là đến từ linh hồn thể, mà là đến từ bản thể, tinh thần lực quá mức tập trung, dẫn đến tâm phân dùng nhiều khác phân tâm cũng có tương ứng ảnh hưởng. Ngay tại lúc hắn dâng lên từ bỏ chi tâm chuẩn bị nhắm mắt trong nháy mắt, một chữ tuy đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cứ việc chữ tuy này vẫn như cũ mơ hồ, nhưng hắn vẫn thật sự thấy được chữ mạo, giống như bìa như vậy xinh đẹp, lại so với càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Không được, không có cách nào lại đi truy xem. Tùy Duyên vội vàng nhắm lại mắt, hai tay không ngừng xoa xoa chung quanh hốc mắt. Đây là lần duy nhất hắn vận dụng xích viêm trùng đồng mà cảm thấy hai mắt chua xót, đau nhói, hơn nữa còn là lúc sử dụng trong thời gian ngắn như vậy. Cũng may kiên trì đến cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Ít nhất hắn thấy được chữ kia, chữ tuy thanh lệ, yên lặng thì thầm một câu. Tùy Duyên lần nữa mở mắt ra, ngoại trừ con ngươi xung quanh còn có chút nhói nhói, cảm giác chua xót trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Nói một cách thẳng thắn, đau đớn hắn sớm đã thành thói quen, nhưng loại đau đớn tiềm thức này thì hắn vẫn chưa thể chống cự. Chương 781 Hồn lực huyễn lực so đấu. Bất quá chỉ là một chữ, chẳng những không cách nào thỏa mãn sự tò mò của hắn, càng làm lòng hiếu kỳ của hắn trỗi dậy, cho nên cho dù là cảm giác con mắt đau nhói, hắn cũng muốn tiếp tục xem, nhưng, mười mấy nhịp thở sau, Tùy Duyên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cấp tốc buông ngón tay đang chống đỡ mí mắt xuống, để ánh mắt hoảng hốt, không rõ chìm vào bóng tối, băng thuộc tính linh lực nhanh chóng hội tụ về hai mắt. Từng vòng tuyết thánh quang xoa dịu những mạch máu nhỏ bé gần như bạo liệt của hắn. Thế nhưng chính vì vậy, việc vận chuyển hai bộ công pháp Xích Viêm Tổ Long Quyết và Huyễn Thần Một Giấc Chiêm Bao cũng không thể không bị buộc phải gián đoạn, ý thức trở về bản thể, hai mắt đau đớn lại càng rõ ràng hơn, đợi đến khi cảm giác ê ẩm, sưng tấy hoàn toàn tiêu tan, Tùy Duyên mới khe khẽ mở mắt. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị nhìn rõ mọi vật trước mặt, lại phát hiện trước mắt ngoại trừ một màn nước mịt mờ ra thì không nhìn thấy gì cả. Đây là, không dám tin, hắn vuốt vuốt hai mắt, rồi lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng vẫn như cũ, Xích Viêm trùng đồng, cau mày, Tùy Duyên ý thức chợt động, băng hoa song đồng lần nữa vận chuyển, nhưng điều khiến hắn động dung chính là, tầm mắt của hắn chẳng những trở nên càng thêm mơ hồ, mà ngay cả ánh sáng truyền vào mắt cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Không cần khẩn trương, phải tỉnh táo, tự trấn an là phương pháp tốt nhất để bình phục tâm tình. Tùy Duyên lần nữa nhắm mắt, một tia linh lực màu đỏ rực từ cực băng đan điền tràn vào hai mắt. Lần này, linh lực không còn tác dụng chữa trị, mà là dò xét, tùy ý để cực băng linh lực du tẩu quanh hai mắt một vòng. Tùy Duyên yên tâm thở dài một hơi, kinh mạch thông suốt, ngoại trừ gân và cơ bắp quá mỏi mệt nên không thể khôi phục. Tất cả đều ở trạng thái kiện toàn, thật là một huyễn thuật phiền phức. Kiên Kỵ nói một câu, Tùy Duyên thực sự bội phục vị tiền bối được xưng là thiên huyễn này. Bất quá chỉ là một nét chữ tùy tay, lại có thể đạt đến tình cảnh dọa người như vậy. Trong bất đắc dĩ, Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là ký thác hy vọng khôi phục thị giác vào Huyền Tà nội đan. Không có xích viêm trùng đồng, hắn làm gì cũng bất tiện, nghĩ đến đó, hắn cắt đứt xích viêm tổ long quyết và thôi động lại. Từng sợi linh lực thuộc tính mộc cực hạn từ trong đan điền tuôn ra. Trong giây lát, chúng hội tụ về phía kim sắc nội đan ở ngực, sau khi được nội đan dung nạp và rèn luyện, một đạo linh lực xen lẫn màu vàng và màu xanh sẫm theo kinh mạch không ngừng leo lên phía trên. Chỉ một lát sau liền hội tụ vào trong hai mắt của Tùy Duyên. Cảm thụ được chút ấm áp, Tùy Duyên chỉ cảm thấy hai mắt đang được linh dịch đậm đặc rèn luyện. Từng giọt nước mắt màu xám đen chậm rãi trượt xuống từ khóe mắt hắn. Cách đó không xa, Chi Nhã đang hoàn thiện kim ô dừng động tác lại, theo bản năng nhìn về phía vị trí của Tùy Duyên, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa định tán dương một câu, chợt phát giác khóe mắt Tùy Duyên khác thường, lông mày nhíu lại, không kịp lo công cụ trong tay, nàng một bước đến bên ngoài mười màu che chắn, nàng không hề biết, ngay lúc nàng đến gần, Tùy Duyên bỗng nhiên mở mắt ra, ông, hai đạo vầng sáng màu đỏ rực bỗng nhiên nổi lên, từng vòng tựa như gợn sóng nước lan tỏa ra. Băng tinh hoa đồng phi tốc xoay tròn, cùng với vầng sáng hiện động, thật lộng lẫy, thế nhưng Chi Nhã, người từng quan sát kỹ thuật đồng tử của Tùy Duyên, lại phát hiện một điều không dễ nhận ra, chín cánh băng tinh trong mắt Tùy Duyên lúc này, vậy mà biến mất một mảnh. Chi Nhã, người đang biểu tình gì vậy? Nghi hoặc nhìn Chi Nhã không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Với vẻ kinh ngạc và hai tay chống vào tấm chắn, Tùy Duyên khiến hoa đồng xoay tròn chợt dừng lại, trải qua Huyền Tà nội đan chữa trị, thị giác của hắn chẳng những khôi phục, mà còn trở nên tinh tường hơn trước đó. Thậm chí ngay cả một hạt tro bụi kim loại trên mặt Chi Nhã hắn cũng thấy rõ. Loại cảm giác này thật sự rất thoải mái. Chi Nhã nghe tiếng chỉ Tùy Duyên, ngơ ngẩn nói, ánh mắt của ngươi, con mắt của ta. Tùy Duyên càng thêm nghi hoặc, thế nào, giống như có chút không giống so với trước kia. Không giống nhau, Tùy Duyên lập tức phản ứng, tinh thần lực di chuyển đến hai mắt, trải qua tinh thần ấn khác. Hai con mắt băng hoa màu đỏ rực khổng lồ lập tức xuất hiện trong sâu thẳm trí óc của hắn. Nhìn một mắt, hắn liền phát hiện cảnh tượng hoàn toàn tương tự như những gì Chi Nhã thấy. Con người vốn nắm giữ chín cánh băng tinh cánh hoa lúc này vậy mà thiếu một mảnh. Gì tình huống, mày kiếm trao lên, Tùy Duyên không khỏi lần nữa mở mắt ra, băng hoa xoay tròn, xích viêm trùng đồng không chút do dự mở ra, thế giới chung quanh chợt được bao phủ bởi một tầng vầng sáng xanh lam nhàn nhạt. Theo sự xuất hiện của tầng vầng sáng này, tốc độ vận chuyển của vật chất chung quanh trong nháy mắt giảm xuống mấy lần. Ngay cả những nhiễu loạn linh lực cửu sắc quanh thân cũng như biến thành khói, chậm chậm trôi, quan trọng hơn, giờ phút này hắn lại có thể nhìn thấy những khoảng cách nhỏ bé bên trong linh lực cửu sắc. Tăng cường, nhìn chằm chằm vào hai tay, Tùy Duyên cơ hồ không dám tin, kể từ khi Huyền Bạch Mặc Đồng tiến giai thành xích viêm trùng đồng. Đôi mắt này cũng không còn bất kỳ dị động nào, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều hiểu, xích viêm trùng đồng tuyệt đối không phải điểm kết thúc cho sự lên cấp của đôi mắt này. Thậm chí ngay trước đó không lâu, hắn còn thấy qua một cảnh giới cao đẳng hơn, Tổ Long Chi Đồng, thế nhưng trong những năm gần đây, Lão Tổ chưa bao giờ truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện đồng thuật, cũng không giảng giải về quá trình tiến giai của đôi mắt này. Hắn không thể nào biết được thời cơ và phương hướng lên cấp của hai mắt, lúc này mới một mực mặc kệ cho nó tự do phát triển. Nhưng bây giờ, đôi mắt không hề biến đổi trong mấy năm cuối cùng cũng có dị biến. Và nguyên nhân của dị biến này có thể đoán ra dễ dàng. Thiên huyễn, như thế nào? Thấy biểu tình trên mặt Tùy Duyên từ giật mình, sửng sốt, khẩn trương biến thành kinh hỉ, khuôn mặt Chi Nhã cũng cuối cùng giãn ra. Hắn sẽ kinh hỉ, điều này có nghĩa tình huống này không phải chuyện xấu. Bị đánh gãy dòng suy nghĩ, Tùy Duyên mỉm cười, đứng lên nói, không có việc gì. Mặc dù cánh hoa băng tinh thiếu đi một mảnh, nhưng đồng thuật lại tăng cường không ít, hẳn không phải là chuyện xấu. Tăng cường không ít, Chi Nhã phức tạp nói, luôn cảm thấy cảm giác tu luyện buồn tẻ không hề tồn tại trên thân thể ngươi. Tùy Duyên thuần thục mở ra 10 màu che chắn, từng bước đi ra, vô cùng may mắn, không phải sao, không có kinh tâm động phách thì cũng phát sinh biến cố. May mà ta không có bệnh tim, bằng không thì đã sớm chết trẻ. Ha ha, nghe tiếng, Chi Nhã không khỏi bật cười, khiến Tùy Duyên cũng không khỏi nhìn thêm. Dường như phát hiện ánh mắt của Tùy Duyên, Chi Nhã ngừng cười, tú mỹ vẩy một cái, lạnh lùng nói, đẹp không? Tùy Duyên khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trôi về phương xa, nghiêm trang nói, cũng không tệ lắm, oanh, a. 20 phút sau, Tiết Tử Nhã tiếp nhận thịt nướng Tùy Duyên đưa tới, vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt phải màu tím đen của Tùy Duyên. Hiếu Kỳ hỏi, đây là sao vậy? Tùy Duyên lắp bắp nói, vừa rồi đi tìm Hồ Bá Thiên đối luyện một lần, nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Chi Nhã đang ngồi đối diện ăn thịt nướng như không có chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo lý thuyết, việc sở hữu Huyền Tà nội đan giúp hắn khôi phục chút tụ huyết này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng không biết Chi Nhã nghĩ gì, lại yêu cầu hắn nhất định phải đeo quầng thâm mắt này qua đêm. Vậy thì khó trách, năm ngoái mỗi lần ngươi từ chỗ Hồ trưởng lão trở về đều mang một thân thương. Cho nên, lần này trở về ta cố ý mang từ trong nhà ra không ít thuốc có hiệu quả nhanh trong việc điều trị ngoại thương, cho ngươi, nói xong, Tiết Tử Nhã lật tay lấy ra một cái bình thuốc, trực tiếp nhét vào tay Tùy Duyên. Cái này, có chút lãng phí, hôm nay Hồ Bá Thiên lão nhân ra ông ta đặc biệt nể mặt. Toàn thân ngoại thương cũng chỉ có chỗ này, đợi lát nữa ta vận chuyển linh lực là có thể chữa trị. Cho nên đan dược ta vẫn nên lưu lại đến khi tình huống nghiêm trọng tái sử dụng. Tiếp nhận bình thuốc, Tùy Duyên trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ, với giọng điệu vô cùng bình thường, Tiết Tử Nhã ngược lại không có phản ứng đặc biệt, hơn nữa Tùy Duyên nhận lấy cũng rất thẳng thắn, mục đích của nàng đạt được là được, cho nên cũng sẽ không kiên trì. Vậy thì, các ngươi từ từ ăn, ta lại đi tu luyện một hồi, hắn cũng không quá đói, hơn nữa sự biến hóa của xích viêm trùng đồng khiến hắn rất để ý. Lại thêm việc giải đọc thiên huyễn mới vẻn vẹn được hai chữ. Một loạt sự tình đều không cho phép hắn có một chút thời gian nhàn rỗi để lãng phí. Đứng dậy hướng về phía 10 màu che chắn, không gian lực lượng phóng thích, xúc địa thành thốn vận chuyển, thân ảnh Tùy Duyên biến mất rồi lại xuất hiện, đợi đến khi Tiết Tử Nhã kịp phản ứng, Tùy Duyên đã mở ra 10 màu che chắn, tiến vào bên trong trung tâm thánh cảnh, nhìn Tùy Duyên ngồi xếp bằng nhắm mắt, Tiết Tử Nhã quay đầu nói, "Chi Nhã tỷ, Tùy Duyên làm sao vậy?" Chi Nhã chớp chớp mắt, nuốt xuống thịt nướng trong miệng, mặt không đổi sắc nói, đại khái là không cam tâm sau khi bị Hồ trưởng lão đánh. Dù sao hôm nay liên tiếp thua hai lần, Tiết Tử Nhã thấy cũng đúng, gật đầu nói, thì ra là thế. Tiếp đó, hai người tiếp tục tiêu diệt thịt nướng trong tay, đến nỗi Tùy Duyên, hắn còn chưa tiến vào trạng thái nhập định, lời nói của Chi Nhã hắn không sót một chữ nào, nghe được trong tai, vừa ngượng mặt lại vừa bất đắc dĩ, ai bảo mình đánh không lại người ta, phải tranh thủ thời gian thôi. Khẩu quyết niệm, tinh hoa linh lực cửu sắc bên trong 10 màu che chắn lần nữa hội tụ. Gió lốc cửu sắc lần nữa bao bọc Tùy Duyên, linh lực phong phú tràn ngập cùng khắp kinh mạch của hắn. Xích Viêm Tổ Long quyết cấp tốc hoàn thành dẫn đạo, kỳ thực, từ lần đầu tiên tiến vào nơi đây, hắn đã có một nghi vấn, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh rõ ràng tràn ngập 10 loại màu sắc, thế nhưng lại không nhìn thấy sự tồn tại của thuộc tính quang. Điều này không phù hợp logic, trước đây hắn cảm thấy thực lực của mình còn quá yếu. Không hỏi lý do, nhưng khi lại đến Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, kết hợp những tin tức hắn thu được từ ngoại giới, trong lòng đã có một dự đoán mới. Đến nỗi là gì, rất dễ dàng có thể nghĩ ra, tâm phân dùng nhiều, theo việc dẫn dắt và củng cố, Tùy Duyên cuối cùng có thể yên tâm tách ra hơn phân nửa tinh thần lực tiến vào linh hồn chi hải. Đường quen xe nhẹ, huyễn thần một giấc chiêm bao vận chuyển, phát hiện mối liên hệ và dị biến giữa thiên huyễn và xích viêm trọng đồng. Hắn ngược lại không nóng nảy đột phá huyễn thần một giấc chiêm bao tiểu thành thiên. Huống chi, khi cảnh giới tinh thần lực không tiến thêm một bước, hắn cũng không chắc chắn có thể đột phá mấy trăm lưới tầng trong thời gian ngắn. Nghĩ đến đó, Tùy Duyên lần nữa phân tách một nửa tinh thần lực, khiến nó vận chuyển công pháp tu luyện huyễn thần một giấc chiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.